Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1461 toàn bộ tấn thăng. Vương Đằng cùng Lăng Tiêu Đại Đế cùng một chỗ, lợi dụng cái này Chí Tôn cướp lôi bộc, rèn luyện thần lôi đại đạo, đồng thời cũng vì Huyền Thiên Thần Đỉnh mấy người Chí Tôn nói khí, chia sẻ một chút áp lực, bởi vì lần này bọn chúng các đại pháp bảo cùng nhau đổ kiếp, Chí Tôn đại kiếp chồng lên nhau tại một chỗ, uy thế phi thường khủng bố, vượt quá tưởng tượng, chỉ dựa vào lực lượng của bọn chúng, chỉ sợ khó mà chống lại. Bất quá có Vương Đằng cùng Lăng Tiêu Đại Đế từ bên cạnh hiệp trợ, lấy thần lôi đại đạo tiến hành dẫn dắt, có thể giảm xuống bọn chúng độ kiếp thất bại phong hiểm. Ầm ầm, thiên kiếp cuồn cuộn, so với Vương Đằng trước đây vượt qua nhỏ đến tôn kiếp còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Toàn bộ cực đông chi địa, phương viên mấy trăm vạn dặm đều xảy ra chấn động, thiên khung nứt toạc ra, khiến cho cực đông chi địa vô số sinh linh kinh dị. Xảy ra chuyện gì? Là mặt trời đại mạc phương hướng, thật là đáng sợ thiên uy, dường như là trong truyền thuyết Chí Tôn đại kiếp. Chẳng lẽ đương thời lại có người chứng đạo thành đế sao, đã dẫn phát Chí Tôn đại kiếp? Cực đông chi địa, vô số thế lực kinh hãi, liền đông hoang khu vực trung tâm, đông nguyên vực, đều ẩn ẩn cảm thấy Chí Tôn kia đại kiếp ba động, không thiếu cường giả giật mình, nhìn về phía cực đông chi địa phương hướng, trong lòng kinh nghi, cực đông chi địa xảy ra chuyện gì? Vậy mà đã dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Trận này thanh thế thật lớn Chí Tôn đại kiếp, kéo dài đến 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, toàn bộ mặt trời đại mạc đều bị cháy rụi. Bất quá ở đây vốn là không có một ngọn cỏ, là triệt triệt để hoang vắng đại mạc, cũng tịnh không ảnh hưởng. Theo đại kiếp lắng lại, vô lượng bảo ấn, Huyền Thiên Thần Đỉnh các loại đại pháp bảo, vừa mới chân chính tấn thăng trở thành Chí Tôn nói khí, trên thân phóng ra vô cùng hừng hực tia sáng, cùng với vô cùng cường đại uy thế. Ha ha ha ha, chúng ta thành công. Trải qua 5 tháng vô tận lắng động, cuối cùng tại một thế này, tấn thăng trở thành Chí Tôn nói khí. Từng kiện Chí Tôn nói khí quang huy rực rỡ, giống như từng vòng đại nhật hoành không, chiếu rọi thiên địa, uy thế cường đại phát ra, ép tới hư không vỡ nát, lôi kiếp dịch rầm rầm buông xuống, bị bọn chúng nhanh chóng hấp thu, toàn thân đều trở nên óng ánh, Chí Tôn khí tức nhanh chóng ngưng luyện cùng lắng động. Hảo! Nghĩ không ra vậy mà thật sự thành công, đại đạo trái cây lại còn có thể bồi dưỡng Chí Tôn nói khí, cứ như vậy, sau này ta chẳng lẽ có thể đại lượng bồi dưỡng được Chí Tôn nói khí. Vương Đằng kinh hỉ, pháp bảo mặc dù là ngoại vật, nhưng cùng bản thân cũng là khóa lại ở chung với nhau, đối với một người chiến lực gia trì, có trợ giúp thật lớn. Bây giờ, hắn trực tiếp đem tất cả nửa bước Chí Tôn nói khí, hết thảy tấn thăng trở thành chân chính Chí Tôn nói khí, người mang nhiều như vậy Chí Tôn nói khí, dạng này nội tình, đương thời đại đế cũng không sánh nổi hắn. Vương giả chiến binh, luyện hóa một tia đạo ẩn, đang dệt ra đạo thứ nhất đạo và lý sau, liền có thể tấn thăng trở thành thánh linh chiến binh, mà thánh linh chiến binh, đang dệt ra hướng tới hoàn chỉnh đạo và lý sau, chính là nửa bước Chí Tôn nói khí, đạo và lý triệt để hoàn thiện, liền có thể thành tựu Chí Tôn nói khí, mà đại đạo trái cây bên trong, ẩn chứa chính là từng cái hoàn chỉnh đại đạo, chỉ cần đem hắn triệt để luyện hóa, hấp thu, liền có thể đang dệt ra hoàn chỉnh đạo và lý. Lại thêm Vương Đằng bản thân liền có thể luyện chế ra vương giả đỉnh phong chiến binh, đến lúc đó hoàn toàn có thể lợi dụng những thứ này đại đạo trái cây, bồi dưỡng được từng đám Chí Tôn nói khí. Chỉ bất quá, từ vương giả chiến binh cùng thánh linh chiến binh bắt đầu bồi dưỡng, thời gian hao phí, lại so với nửa bước Chí Tôn nói khí bắt đầu bồi dưỡng càng nhiều hơn một chút thôi. Mà giờ khắc này, Vương Đằng bên cạnh, Lăng Tiêu Đại Đế nhìn xem một màn này, lại là cứng họng, cho dù là thân là đại đế cảnh giới cường giả, hắn đều còn là lần đầu tiên đồng thời nhìn thấy nhiều như vậy Chí Tôn nói khí, tăng thêm phá diệt phi toa cái này phá trận lợi khí. Hết thảy chính kiện Chí Tôn nói khí, loại nội tình này, chính là hắn đều nóng mắt, chỉ là hắn lại không biết, nếu là lại tăng thêm trong tay Vương Đằng cái kia đã giải trừ lớp phong ấn thứ 5 thần vòng Tu La Kiếm, nhưng là ước chừng 10 cái Chí Tôn nói khí, 10 cái Chí Tôn nói khí, đây là khái niệm gì, thật muốn phát huy ra toàn bộ uy lực, đại đế đều có thể bị trực tiếp đập chết. Chí Tôn nói khí tính là gì, tương lai một ngày kia, ta sẽ để cho các ngươi đều tấn thăng trở thành thần khí. Tốt, đều ta trở về a. Vương Đằng tay áo khẽ đảo, cái kia từng kiện Chí Tôn nói khí, nhao nhao hướng về Vương Đằng phi trở về, bị Vương Đằng thu vào thể nội, kế tiếp, nên đi ngũ hành dạy tốt dễ thanh toán một phen. Thu hồi cái này từng kiện chí tôn nói khí, Vương Đằng ánh mắt lập tức động lại, ở trong bắn ra một đạo hừng hực tia sáng. Lúc trước Cố Thanh Gió phân thân giết tới Đông Lăng Sơn thời điểm, hắn liền muốn đi Trung Châu ngũ hành giáo, thật tốt thanh toán một phen. Bất quá vì thí nghiệm trong lòng phỏng đoán, lấy đại đạo trái cây bồi dưỡng chí tôn nói khí, cho nên tạm thời kiềm chế. Bây giờ, suy đoán của mình trở thành sự thật, Huyền Thiên Thần Đỉnh mấy người nửa bước chí tôn nói khí, bây giờ nhao nhao thành công tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, chính là có thể rảnh tay, đi thật tốt thanh toán một chút, kiến thức một chút ngũ hành giáo vị này chư đế thời đại của thánh tử, chúng ta đi, về trước Đông Lăng Sơn. Vương Đằng thân hình lấp lóe, hóa thành một đạo sấm sét màu đen, thi triển vô ảnh bộ, mang theo Lăng Tiêu đại đế chạy về Đông Lăng Sơn. Diệp Thiên Trọng bọn người ở tại Vương Đằng bồi dưỡng những thứ này chí tôn nói khí thời điểm, liền đã xuất quan, hơn nữa tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới, vượt qua chuẩn đế đại kiếp, hơn nữa, bọn hắn cũng đều cùng Dạ Vô Thường một dạng, tại tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, triệt để tiêu hóa, dung hội xuyên suốt trước đây từ những cái kia quái thạch bên trong cái bóng sinh linh nơi đó lấy được truyền thừa, toàn bộ đều thực lực đại trướng. Công tử, vừa rồi mặt trời đại mạc động tĩnh, là ngươi đưa tới sao? Nhìn thấy Vương Đằng trở về, Diệp Thiên Trọng bọn người vội vàng nghênh đón tiếp lấy, không tệ. Ta chỗ này có một cái thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa, có thể để pháp bảo của các ngươi tiến thêm một bước, tấn thăng trở thành chí tôn nói khí. Vương Đằng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đối với Diệp Thiên Trọng đám người nói, ngoài ra, ta đối với cổ pháp cũng có một chút cảm ngộ, cũng truyền thụ cho các ngươi có thời gian, liền đem hắn lĩnh hội, đối với các ngươi sẽ có lợi ích to lớn. Hắn trước đây đã đem đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ, truyền cho Dạ Vô Thường cùng Lăng Tiêu đại đế, tự nhiên cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, đem hắn cũng truyền cho Diệp Thiên Trọng, Đường Nguyệt bọn người. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng đám người nhất thời nhao nhao kinh ngạc không thôi, lập tức thần sắc phấn chấn, công tử, ngươi mới vừa nói không phải là thật sao, ngươi có biện pháp, có thể để pháp bảo của chúng ta tấn thăng trở thành chí tôn nói khí. Còn có cái kia cổ pháp cảm ngộ. Vương Đằng cũng không nói nhảm, trực tiếp đem đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ dùng ý niệm truyền vào trong đầu của bọn họ, sau đó mở miệng nói, đem các ngươi pháp bảo tấn thăng trở thành chí tôn nói khí không tính là gì, bất quá chuyện này không nhất thời vội vã, lập tức chúng ta còn có một chuyện khác muốn làm. Diệp Thiên Trọng bọn người đang rung động tại Vương Đằng truyền đến vạn vật hô hấp pháp to lớn huyền ảo, nghe được Vương Đằng lời nói lại là đè xuống lập tức đối với vạn vật hô hấp pháp cảm ngộ cùng tiêu hóa. Mở miệng hỏi, chuyện gì? Vương Đằng khóe miệng vén lên, trước đây ngũ hành giáo cổ thánh giết chết tới cửa tới, hủy ta hộ sơn đại trận, hơn nữa đã thương Ngụy Vô Thừa, nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, Ngụy Vô Thừa chỉ sợ đã mệnh tan hoàng tuyền. Lại thêm trước đây ngũ hành giáo liền từng tham dự đuổi giết chúng ta, bút trướng này, cũng nên tính toán. Chương 1462 đi tới ngũ hành dạy. Nghe được Vương Đằng lời nói, Diệp Thiên Trọng lập tức hai mắt tỏa sáng, vậy thì tốt quá, lần bế quan này, chúng ta tất cả thực lực tăng nhiều, vừa vặn hoạt động gân cốt một chút, kiểm tra một phen bây giờ thực lực. Đúng, như thế nào không thấy Vô Thường tên kia, gia hỏa này trước đây mỗi lần đều dẫn đầu ta một bước, lần này cuối cùng bị ta bỏ lại đằng sau sao, bây giờ còn chưa xuất quan, còn không có tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới. Nhưng mà hắn tiếng nói vừa ra, một đạo lạnh nhạt âm thanh liền truyền vào Diệp Thiên Trọng trong tai, đứa đần. Sau đó, một đạo hắc sắc kiếm quang trong nháy mắt bắn nhanh mà đến, rơi vào Vương Đằng bên cạnh, hiển hóa thân hình, rõ ràng là Dạ Vô Thường. Bây giờ, hắn vừa vặn đã lĩnh ngộ Vương Đằng truyền cho hắn liên quan tới vạn vật hô hấp pháp một đoạn cảm ngộ, hơn nữa thành công nhờ vào đó áp chế nắm trong tay đầu thứ hai thần đạo. Ngươi nói cái gì? Nghe được Đêm Vô Thường mà nói, Diệp Thiên Trọng lập tức tức giận. Cả hai lập tức lại bắt đầu thường ngày đấu võ mồm, lẫn nhau ép buộc, Vương Đằng không khỏi im lặng, hướng về phía Chu Tùng nói, Tiểu Tùng, ngươi trấn thần đài bên trong truyền tống trận pháp, có thể hay không kết nối Trung Châu tọa độ. Đông Lăng Sơn khoảng cách Trung Châu, cực kỳ xa xôi, ước chừng mấy ngàn vạn dặm xa, loại này khoảng cách truyền tống khoảng cách, đối với truyền tống trận pháp yêu cầu cực cao, công tử yên tâm, ta đã sớm đem trấn thần đài bên trong tất cả trận pháp đều thêm một bước hoàn thiện qua, đủ để tiến hành loại này khoảng cách truyền tống. Chu Tùng nghe vậy mở miệng nói ra, truyền tống trận pháp cho dù đối với chiến đấu không có tác dụng gì, thế nhưng là một loại vô cùng thuận tiện thực dụng thủ đoạn, Nhất là mặc kệ là lúc trước tại hoang thổ, vẫn là tại cái này thần hoang đại lục, bọn hắn đều từng không chỉ một lần mượn nhờ truyền tống trận pháp, trốn tránh truy sát, cho nên Chu Tùng đối với truyền tống trận pháp cũng phi thường trọng thị. Theo thực lực đề thăng, đi lên loại khác trận pháp đại đạo, trận đạo tạo nghệ ngày càng tinh thâm, hắn cũng đem trấn trên bệ thần nguyên bản lạc ấn trận pháp, hết thảy tiến hành thăng cấp. Hảo, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền khởi hành, đi Ngũ Hành Giáo. Sở Hoàng, ngươi cũng đã biết Ngũ Hành Giáo vị trí. Vương Đằng nghe vậy gật đầu một cái, hướng Lăng Tiêu Đại Đế hỏi thăm Ngũ Hành Giáo vị trí. Lăng Tiêu Đại Đế thân là Đại Đế, năm đó từng ngang dọc thần hoang đại lục, từng đi khắp thần hoang đại lục các nơi, tự nhiên biết Ngũ Hành Giáo vị trí. Từ Lăng Tiêu Đại Đế trong miệng biết được Ngũ Hành Giáo đại khái vị trí sau, Chu Tùng hơi suy đoán một phen tọa độ cụ thể, lập tức liền điều chỉnh xong tọa độ, sử dụng truyền tống trận pháp. Sở Hoàng, ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi, lần này chúng ta làm một lần lớn. Vương Đằng quyết định đem Lăng Tiêu Đại Đế cũng cùng nhau mang lên. Lăng Tiêu Đại Đế thân là đại đế cảnh giới cường giả, thực lực mạnh mẽ, mang theo hắn là vì để phòng vạn nhất, bởi vì lần này cùng Ngũ Hành Giáo thanh toán sau đó, hắn còn dự định cùng trước đây còn lại mấy cái bên kia đuổi giết thế lực của bọn hắn cũng đều hết thảy thanh toán một phen. Trước đây thế lực không đủ, bị các phương thế lực truy sát đến chật vật chạy trốn, bây giờ có thực lực đủ, cái này tràng tử như thế nào cũng phải tìm trở về. Huống chi, những cái kia thế lực cao cấp nội tình, thật sự là hùng hậu vô cùng nha, nhất là thượng cổ thế lực, một cái thượng cổ sở gia, có nội tình đều vượt quá tưởng tượng. Nếu như lần này không phải cướp sạch thượng cổ sở gia, lấy được rất nhiều đứng đầu nhất tài nguyên tu luyện, bọn hắn đoàn người này, lần này cũng chưa chắc có thế tại trong khoảng thời gian ngắn này, người người tu vi tăng vọt, đối với loại này đỉnh cấp tài nguyên, Vương Đằng tự nhiên là sẽ không ngại nhiều. Mục đích chính yếu nhất, kỳ thật vẫn là cùng bọn hắn thanh toán ngày đó đuổi giết hắn nợ cũ. Trước khi đi lúc, Vương Đằng kính nhờ quái thạch khu những cái kia cái bóng sinh linh, để cho bọn hắn hỗ trợ chiếu cố một chút Đông Lăng Sơn. Tiểu tử này, thật đúng là tuyệt không khách khí, chính mình đi ra ngoài gây họa, lại làm cho chúng ta cho hắn trong nhà hộ viện, đây là đem chúng ta xem như hộ vệ. Quái thạch khu, những cái kia quái thạch trên bích họa mặt, từng đạo ý niệm truyền ra, bất quá, tiểu tử này thật đúng là ngộ tính kinh người, chỉ là đôi câu vài lời, vậy mà đều có thể tìm hiểu ra một tia vạn vật hô hấp pháp hạch tâm áo nghĩa, không hổ là lão đại nhìn trúng người. Một cái ý niệm cười hắc hắc nói, chụp lên cái bóng kiếm khách mông ngựa, trước kia người kia đi tới nơi này, nguyên bản bất quá là đi ngang qua thôi, nơi này dừng lại bất quá trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới lại chính là ảnh hưởng tới một thời đại, biến đổi một thời đại pháp, thực sự là kẻ đáng sợ. Một đạo khác ý niệm cảm thán, hắn pháp huyền áo khó lường, muốn lĩnh hội kỳ chân nghĩa, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, mặc dù có thể tại chư đế thời đại lưu truyền rộng rãi, chỉ sợ là hắn cố tình làm. Bất quá, hắn pháp quá đáng sợ, trên thần hoang đại lục những sinh linh này, cảnh giới quá thấp, tối đa cũng chỉ có thể lĩnh hội hắn gia lông, không có khả năng chưởng khống kỳ chân nghĩa, chịu tải không dậy nổi. Hắn pháp đích xác đáng sợ, mặc dù còn hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng có thể nói là vô địch chân chính pháp, nếu là triệt để hoàn thiện, phía trên những người kia, sợ rằng sẽ nhức đầu. Từng đạo ý niệm trao đổi. Cho dù là bọn hắn, đối với cái kia vạn vật hô hấp pháp, đều tôn sùng cực kỳ, chỉ có cái bóng kiếm khách, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu, ai cũng lên tiếng, nghe tứ phương những cái kia ý niệm giao lưu, xưa nay lạnh nhạt cái bóng kiếm khách, cuối cùng cũng cảm thấy khóe miệng hơi cuộn lên, trên mặt nhất lên một nụ cười vui mừng. Trung Châu, Ngũ Hành Sơn, Ngũ Hành Giáo, Cố Thanh Gió chậm rãi mở ra hai con ngươi, một đôi mắt sáng lạn như tinh hà, rực rỡ chói mắt, càng có từng viên phù văn lấp lóe, ở tại tứ phương, từng đạo thiên địa linh cơ vần quanh. Cuối cùng nhao nhao chui vào trong thân thể, trước đây tại trong vẫn thần chi địa, mê thất thần chí, ở trong hỗn độn chìm nổi, mặc dù bây giờ ta bị tỉnh lại thần chí, nhưng mà trong khoảng thời gian này, thần hồn cùng nhục thân từ đầu đến cuối có một tia ngăn cách cảm giác, ảnh hưởng tới ta tứ chi tính cân đối. Bây giờ đi qua khoảng thời gian này quen thuộc, loại này ngăn cách cảm giác cuối cùng tiêu thất, bây giờ ta đây, cũng cuối cùng chân chính khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Bây giờ, cũng nên tự mình đi cái kia Đông Lăng Sơn một chuyến. Cố Thanh Gió rét cười một tiếng, lập tức vươn người đứng dậy, đi ra bế quan chi địa, một cái nho nhỏ đương thời sâu kiến, ngay cả cổ pháp đều chưa từng lĩnh hội, vậy mà cũng có thể tại cùng cảnh giới phía dưới, ngăn lại hắn phân thân nhất kích, hơn nữa hắn dưới quyền một cái tùy tùng, bất quá nhập môn chuẩn đế cảnh giới, lại có thực lực như thế, chém giết hắn một bộ phân thân, thiên phú như vậy cùng tiềm lực, rất thích hợp bọn hắn thu phục, xem như chính mình tùy tùng. Bây giờ, hắn rõ ràng là sinh ra muốn thu phục Vương Đằng cùng Dạ Vô Thường, xem như hắn tùy tùng ý niệm. Ngũ hành giáo một đám cao tầng biết được Cố Thanh Gió muốn giúp thân đăng lâm Đông Lăng Sơn, khiêu chiến Vương Đằng, hơn nữa ý muốn đem hắn thu làm thủ hạ tùy tùng, lập tức nhao nhao cả kinh, lập tức ngũ hành giáo chúng người nhao nhao ý động, trong mắt tỏa sáng, cái kia Vương Đằng người mang vô tận bảo tàng, dưới trướng càng là thiên tài tụ tập, hơn nữa liền Lăng Tiêu Đại Đế đều thần phục đuổi theo với hắn, Lăng Tiêu Đại Đế sau lưng, chính là Thượng Cổ Sở Gia. Nếu là Cổ Thánh Tử thật có thể trấn áp lại Vương Đằng, đem hắn thu làm tùy tùng, đến lúc đó lấy được chỗ tốt, liền không chỉ là để cho ta ngũ hành giáo tăng thêm một cái Vương Đằng như vậy yêu nghiệt kỳ tài, còn có trên người hắn hết thảy tài nguyên bảo tàng, cùng với dưới quyền vô số cường giả, bao quát Lăng Tiêu Đại Đế, đều đem gia nhập vào ta ngũ hành giáo, từ đó mở rộng chúng ta ngũ hành giáo thực lực cùng nội tình. Chương 1463 có thể đánh đều đi ra. Nơi này chính là Trung Châu sao, phía trước chính là ngũ hành giáo trưởng quản ngũ hành sơn. Ngay tại Cố Thanh Phong xuất quan thời điểm, Vương Đằng một nhóm người, cũng thông qua Chu Tùng truyền tống trận pháp, buông xuống đến Trung Châu, thật nồng đậm thiên địa linh khí, vậy mà so với Đông Hoang khu vực trung tâm Đông Nguyên vực còn muốn mơ hồ nồng đậm mấy phần, khó trách cái này Trung Châu cho tới nay, cũng là thần hoang đại lục võ đạo nhất là phồn vinh hưng thịnh chi địa. Tứ phương, thiên địa linh khí nồng hậu dày đặc, nơi xa trong núi thường xuyên có thể nhìn thấy từng tràng tái nhật linh vụ phiêu động, rất là đẹp đẽ. Tại mọi người phía trước, thị lực có thể đụng chỗ, có một mảng lớn bị trận pháp kết giới bao phủ cương thổ, cái kia trận pháp kết giới, tản ra oánh oánh chi quang, cũng dẫn đến một mảnh kia mênh mông cương thổ, đều bao phủ lên mấy phần sắc thái thần bí, đó chính là ngũ hành sơn, ngũ hành giáo tông môn chỗ. Sở Hoàng mở miệng nói ra, ngũ hành sơn, giống như Đông Lăng Sơn, chỉ không đơn giản chỉ là một ngọn núi, mà là ngũ hành giáo sơn môn sở tại chi địa, cùng với ngũ hành giáo chủ yếu thế lực phạm vi chỗ. Đi thôi, đi chiếu cố cái này ngũ hành giáo, xem cái kia ngũ hành giáo cổ thánh tử, nắm giữ cổ pháp, rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Vương Đằng khóe miệng vén lên, trong mắt hiện lên vẻ mong đợi, mang theo đám người trực tiếp thẳng hướng lấy ngũ hành sơn bay đi, không che giấu chút nào, tốc độ của bọn hắn cực nhanh, trong nháy mắt, liền đã đến ngũ hành sơn bên ngoài, nơi đây chính là ngũ hành sơn, ngũ hành giáo chỗ, người phương nào đến. Đi tới ngũ hành sơn bên ngoài, cái kia sơn môn phía trước, lập tức có thủ hộ sơn môn đệ tử lớn quát, Vương Đằng nhìn lướt qua cái này vài tên thủ hộ sơn môn đệ tử, liền đem bọn hắn không nhìn thẳng, mấy cái ngụy thánh cảnh lâu la mà thôi, hắn bây giờ há lại sẽ đem hắn để ở trong mắt, nhìn xem trước mặt tòa này hào quang rực rỡ, cao điệu vô cùng hộ sơn đại trận, Vương Đằng lại là lộ ra một tia kinh ngạc, nghĩ không ra cái này ngũ hành giáo lại có dạng này trận pháp nhân tài, tòa này hộ sơn đại trận, so với Đông Hoang rất nhiều thế lực cao cấp hộ sơn đại trận đều phải huyền diệu nhiều lắm. Ha ha, chút trình độ này trận pháp, ở trước mặt công tử, lại coi là cái gì? Liền ta đều có thể dễ dàng phá giải. Chu Tùng nhìn lướt qua trước mặt trận pháp, cười ha ha, đi lên trước nói, liền để ta làm thay công tử, đem hắn phá diệt a. Nói đi, Chu Tùng tay áo một phen, vô tận trận văn lập tức bắn ra, xông vào trong cái kia ngũ hành giáo hộ sơn đại trận, trực tiếp từ trên căn bản, thay đổi cái này hộ sơn đại trận trận văn sắp xếp, từ đó đem hắn tan rã sụp đổ, dừng tay, các ngươi là người nào, dám tới đây làm càn. Mấy cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử, nhìn thấy Chu Tùng lật tay ở giữa, trận văn bắn nhanh, dao động trận pháp căn cơ. Lập tức nhao nhao sắc mặt đại biến, há miệng gầm thét, đồng thời, trong lòng bọn họ kinh dị, bởi vì hắn phát hiện, trước mắt đoàn người này, mỗi người đều thâm bất khả trắc, trên thân cũng không có tản mát ra quá mạnh khí tức ba động, nhưng mà lại làm cho bọn hắn cảm thấy vô hình kiềm chế, nhanh đưa tin trưởng lão, có cường địch đột kích. Một cái thủ hộ sơn môn đệ tử truyền âm, phân phó một người khác, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn đưa tin ngũ hành giáo cao tầng, liền nghe một tiếng ầm vang, cái kia bao trùm ngũ hành sơn mấy chục vạn dặm hộ sơn đại trận, đột nhiên phát ra một tiếng nổ tung, ầm vang sụp đổ. Mà lúc này, ngũ hành giáo chủ phong, ngũ hành giáo một đám cao tầng, vẫn còn đang ảo tưởng lấy lần này hộ tống Cố Thanh Phong cùng một chỗ, đi tới Đông Lăng Sơn trấn áp Vương Đằng, rửa mắt mà đợi Cố Thanh Phong đem Vương Đằng thu làm thủ hạ, liền đột nhiên phát hiện, màn trời nổ tung, ầm vang sụp đổ, Cái này nổ tung màn trời, tự nhiên không phải thật màn trời, chính là ngũ hành giáo hộ sơn đại trận trận pháp kết giới. Trong nháy mắt, ngũ hành giáo tất cả mọi người đều giật nảy cả mình. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Có người tan vỡ hộ sơn đại trận. Người nào to gan lớn mật như thế, cũng dám xâm phạm ta ngũ hành giáo, không biết ta ngũ hành giáo cổ thánh tử trở về sao? Ngũ hành giáo một đám cao tầng tức giận kinh sợ, lại có người trong nháy mắt hỏng mất hắn ngũ hành giáo hộ sơn đại trận, lúc trước thậm chí ngay cả một điểm cảnh cáo cũng không có, để cho bọn hắn tức giận đồng thời, trong lòng giật mình tại thủ đoạn của đối phương. Cái này hộ sơn đại trận, không thể coi thường, chính là một tòa cổ đại trận pháp. Cố Thanh Phong trở lại ngũ hành giáo hậu, tự mình ra tay đem hắn hoàn thiện gia cố. Cố Thanh Phong, chẳng những võ đạo xuất chúng, hắn tại trận pháp nhất đạo, cũng có đọc lướt qua, tạo nghệ không thấp. Bây giờ, chính là Cố Thanh Phong cũng nhịn không được nhíu mày, cảm thấy có chút kinh ngạc, lại có người có thể tại không sớm kinh động tình huống của bọn hắn phía dưới, trong nháy mắt phá giải hắn bố trí trận pháp. Đồng thời, hắn càng cảm thấy phẫn nộ, bởi vì, bây giờ thần hoang đại lục, người nào không biết hắn cái này chư đế thời đại của thánh tử, đã quay về ngũ hành giáo. Có hắn tọa trấn ngũ hành giáo, vẫn còn có người dám can đảm dạng này công khai, xâm phạm ngũ hành giáo, quả thực là không đem hắn để vào mắt. Phải biết, thực lực của hắn, đặt ở đương thời, dưới tình huống đại đế không ra tay, có thể xưng vô địch, một đạo phân thân, liền có thể chém giết chuẩn đế đỉnh phong như xé vẽ. Hắn bản tôn, lại há có thể yếu đi, có không ít ngoại vi trưởng lão, trước tiên bay ra, phóng tới sơn môn phương hướng, người nào dám đến ngũ hành giáo làm càn, muốn tìm cái chết sao? Từng đạo thần quang bắn nhanh, từng cái ngũ hành giáo trưởng lão thần sắc lạnh lẽo. Vọt tới Vương Đằng bọn người trước mặt, ngũ hành sách giáo khoa tới chính là Trung Châu một đại đỉnh tiêm tông môn thế lực, trong giáo ngoại trừ khuyết thiếu đại đế cảnh giới cường giả, chuẩn đế cấp bậc cường giả, cũng không kém những cái kia thượng cổ thế lực. Bây giờ năm đó chư đế thời đại của thánh tử Cố Thanh Phong trở về, hắn bày ra thực lực cường đại, trấn sát chuẩn đế đỉnh phong như xé vẽ, không thể nghi ngờ để cho ngũ hành giáo thực lực tăng nhiều. Trong giáo đệ tử cùng trưởng lão, đối mặt thế lực bên ngoài, sức mạnh cũng lớn hơn. Ngươi là Vương Đằng. Nhưng mà, khi ngũ hành giáo những trưởng lão này khí thế hùng hổ xông về phía trước, nhìn thấy Vương Đằng một đoàn người sau, lại là lập tức sắc mặt đại biến, khí thế trong nháy mắt suy sụp. Vương Đằng ban đầu ở Đông Hoang chiến tích thực sự quá huy hoàng, nhập môn chí thánh cảnh giới liền gì phải các phương thế lực đuổi giết hắn cường giả toàn quân bị diệt. Hơn nữa còn từng giết vào thượng cổ sở gia, lệnh thượng cổ sở gia máu chảy thành sông, cuối cùng cướp đi thượng cổ sở gia bảo khố, vẫn lạc tại trong tay chuẩn đế đỉnh phong cấp bậc cường giả, cũng không biết phàm kỹ. Bọn hắn những thứ này ngũ hành giáo ngoại vi trưởng lão, tu vi chỉ là chí thánh cảnh giới, ở tại trước mặt, một cái tát liền có thể bị chụp chết một mảnh. Cái gì? Hắn lại là Vương Đằng. Phía dưới mấy cái kia thủ hộ sơn môn đệ tử, nghe được trưởng lão lời nói sau, lập tức nhao nhao biến sắc, trong ngũ hành giáo còn lại mấy cái bên kia trưởng lão cùng đệ tử cũng sớm đã bị kinh động đến, biết được người tới lại là Vương Đằng, cũng đều lập tức lấy làm kinh hãi, nhìn xem trước mắt diệt vong trận pháp, nghe được mấy cái kia ngũ hành giáo trưởng già mà nói, Vương Đằng tìm theo tiếng nhìn lại, khẽ mỉm cười nói, trước đây các ngươi ngũ hành giáo cổ thánh tử, thừa dịp ta không tại, phạm ta Đông Lăng Sơn. Ngày xưa các ngươi ngũ hành giáo đã từng theo Đông Hoang các phương thế lực cùng một chỗ, lại nhiều lần vây công truy sát tại ta. Bây giờ ta liền tới này cùng các ngươi thật tốt thanh toán một phen. Đem các ngươi ngũ hành giáo, có thể đánh đều gọi ra đi. Chương 1464 kịch chiến Cố Thanh Gió. Nghe được Vương Đằng lời nói, ngũ hành giáo cái này vài tên trưởng lão lập tức sắc mặt biến đổi, bọn hắn thế nhưng là biết Vương Đằng hung danh, đối nó rất kiên kỵ, nhất là khi ánh mắt của bọn họ quét đến Lăng Tiêu đại đế trên người thời điểm, càng là không khỏi nheo mắt, các ngươi đều lui ra đi. Ngay lúc này, ngũ hành sơn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, làm cho những này ngoại vi trưởng lão toàn bộ tất cả lui ra, bởi vì, đối mặt Vương Đằng đoàn người này, những thứ này chí thánh cảnh giới trưởng lão, căn bản không có tác dụng bao lớn. Theo tiếng nói truyền đến, một đạo cao thân ảnh, chính là Lăng Không cất bước đi tới, chính là Cố Thanh Phong, hắn tóc dài xõa vai, mặc trên người một bộ trường bào màu xanh, trên đầu ghim một cái màu trắng dây cột tóc, chắp tay dạo bước, ngọc diện đao tước, một đôi mắt như sao đồng dạng óng ánh sáng ngời, đối mặt Vương Đằng một đoàn người đánh tới cửa, thần sắc hắn như thường, thông dong tự nhiên, vô cùng thản nhiên cùng trấn định, nội tâm có sự tự tin mạnh mẽ, chính là nhìn thấy Lăng Tiêu đại đế, trong mắt cũng chưa từng rụt rè, trên người hắn lộ ra một loại siêu nhiên khí chất, ánh mắt đảo qua Vương Đằng bọn người, trong đôi mắt lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Ở sau lưng hắn, Ngũ Hành giáo giáo chủ cùng với một đám hạch tâm trưởng lão cũng đều hiện thân, toàn bộ đều sắc mặt khó coi, bị người dạng này đánh tới cửa, hủy hộ sơn đại trận, lại tuyên bố muốn cùng bọn họ thanh toán, bọn hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt, nhưng cùng lúc, trong mắt bọn họ còn có cái này mấy phần ngưng trọng, bởi vì Vương Đằng vậy mà đem Lăng Tiêu đại đế cũng mang đến, ta đang định đi Đông Lăng núi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà chủ động tìm tới cửa. Xem ra ngày đó các ngươi chém ta một tôn phân thân, chính là có chút bành trướng sao, dám chủ động tìm đến ta Ngũ Hành giáo. Cố Thanh Phong dạo bước đi đến Vương Đằng bọn người đối diện, Phong Khinh Vân đạm nói, bất quá cũng không sao, đã ngươi chủ động tìm đến, cũng tiết kiệm ta lại đi tìm các ngươi. Hắn tư thái cao ngạo, trong lời nói, căn bản không có đem Vương Đằng một đoàn người để vào mắt, bởi vì, hắn vốn là dự định muốn đích thân đi tới Đông Lăng núi, trấn áp Vương Đằng, đem Vương Đằng thu làm dưới trướng, bây giờ Vương Đằng chủ động đưa tới cửa, ở sân nhà của hắn, đối với hắn ngược lại càng có lợi hơn, mang theo vài phần ánh mắt khiêu khích, rơi vào Vương Đằng trên thân, Cố Thanh Phong khóe miệng vén lên, khiêu khích nói, nghe ngươi là đương thời đệ nhất thiên tài, vô địch cùng cảnh giới, ngay cả đương thời đại đế, cùng cảnh giới phía dưới đều bại trong tay ngươi, bây giờ, ngươi ta đều là chí thánh cảnh giới đỉnh cao, Vương Đằng, ngươi có dám cùng ta cùng cảnh giới một trận chiến? Cái gọi là vô địch cùng cảnh giới, bất quá trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, ngươi cái kia cái gọi là vô địch, rốt cuộc có bao nhiêu nực cười. Lời hắn trương cuồng, phách lối đến cực điểm, loại kia thân là chư đế thời đại thiên kiêu, nắm giữ cổ pháp cảm giác ưu việt, phản phất xâm nhập đến tận xương tủy mặt, đối với đương thời tu sĩ, cực độ miệt thị, càng là không tị hiềm chút nào nói ra, trong núi không lão hổ, như vậy lời nói. Nghĩa mai đương đại tu sĩ vô năng, không chịu nổi một kích, không có ai có thể đại biểu được hiện nay thời đại này, loại này cuồng vọng tư thái, chính là Vương Đằng đều không khỏi nhíu mày, ta cũng không phủ nhận chư đế thời đại huy hoàng, nhưng cái này cũng không phải ngươi xem thường thiên hạ hôm nay vốn liếng. Đã ngươi khiêu chiến ta, ta tựa như ngươi mong muốn, đánh với ngươi một trận, ngược lại lĩnh giáo một phen, ngươi cái này cái gọi là chư đế thời đại thiên tài, rốt cuộc lớn bao nhiêu bản sự. Dám can đảm ở trước mặt ta như vậy khoa trương cùng làm càn. Chỉ mong thực lực của ngươi, cùng khẩu khí của ngươi đồng dạng cường thịnh, đừng để ta thất vọng mới tốt. Vương Đằng mở miệng nói ra, đối với Cố Thanh Phong khiêu chiến, hắn tự nhiên sẽ không phòng thủ mà không chiến, bởi vì đã sớm muốn gặp một lần vị này trong truyền thuyết chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu. Chuyến này tới Ngũ Hành giáo, mục đích chính yếu nhất, cũng là vì Cố Thanh Phong trên người cổ pháp, có thể đang cùng chi giao thủ quá trình bên trong. Bản thân trải nghiệm đối phương nắm trong tay cổ pháp, cái này không thể nghi ngờ có thể càng sâu hắn đối với môn này cổ pháp hiểu rõ. Gặp Vương Đằng ứng chiến, Cố Thanh Phong lập tức khóe miệng vén lên, mở miệng nói, ta nghe nói ngươi trước đây lấy đổ chiến phương thức, chiến thắng Lăng Tiêu đại đế, khiến cho thần phục đuổi theo. Không bằng chúng ta cũng tới lập xuống một vụ cá cược, như thế nào? Nếu lần này, ngươi thua trong tay của ta bên trong, như vậy sau này, ngươi liền đuổi theo tại ta. Hắn rất tự tin, đưa ra dạng này một vụ cá cược, muốn dựa vào cái này thu phục Vương Đằng, công tử, không thể. Lăng Tiêu đại đế nghe vậy lập tức sắc mặt hơi đổi, mặc dù hắn biết Vương Đằng thực lực cường đại, nội tình thâm hậu, nhưng mà đối phương chính là chư đế thời đại cổ đại thiên tài, nắm giữ cổ pháp, liên quan tới cái kia cổ pháp nghe đồn, thực sự nhiều lắm, thần bí cường đại, chính là Lăng Tiêu đại đế biết Vương Đằng thực lực mạnh mẽ. Bây giờ cũng rất lo lắng Vương Đằng không phải đối thủ, nhưng mà Vương Đằng lại là đưa tay ngăn lại Lăng Tiêu đại đế mà nói, nhìn xem Cố Thanh Phong nói, nếu ngươi bại, lại nên làm như thế nào? Bại? Ha ha ha, ngươi cảm thấy, ngươi có khả năng đánh bại ta sao? Cố Thanh Phong cười nhạo một tiếng, lập tức cười lạnh nói, nếu ngươi có thế chiến thắng ta, ta liền mặc cho ngươi xử trí. Nếu ngươi bại, ngươi sau này liền cũng đuổi theo ta tốt. Vương Đằng khóe miệng khẽ nhếch, nếu có thể thu phục đối phương, như vậy đối phương nắm giữ cổ pháp, tự nhiên cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cố Thanh nghe Phong Phanh lời hai mắt nhíu lại, cười lạnh một tiếng, ngươi không có cơ hội này. Nói đi, một cổ khí thế đáng sợ, đột nhiên ở giữa từ Cố Thanh Phong thể nội xông ra, xông thẳng Vân Tiêu, đem mây trên trời tầng đều tách ra, khí thế cường đại mãnh liệt, khiến khiến cho Cố Thanh Phong cả người phảng phất một ngụm cắm vào đám mây thiên kiếm, uy thế kinh người, khí tức lăng lệ. Sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, lật tay chính là một chưởng, hướng về Vương Đằng chém giết mà đến. Các ngươi tất cả lui ra. Vương Đằng phân phó Lăng Tiêu đại đế bọn người tạm thời lui ra, độc thân đối mặt Cố Thanh Phong cường thế công kích. Hắn hai mắt ngưng lại, Cố Thanh Phong cái này giơ tay nhấc chân ở giữa bổ tới một chưởng, cũng không ẩn chứa như thế nào cường đại thần thông ảo diệu, nhìn qua cũng chỉ là đơn giản ra tay, rất bình thường, nhưng mà uy thế lại lớn dọa người. Vương Đằng nguyên thần, đã sớm tu luyện đến nguyên thần xuất khiếu cảnh giới, thần thức cường đại, cảm giác nhạy cảm, tăng thêm đã thức tỉnh tâm nhãn, bây giờ rõ ràng cảm nhận được, tứ phương thiên địa chi lực, đủ loại quy tắc trật tự, đều tựa như bị Cố Thanh Phong cái này bình thường nhất kích dẫn động. Theo Cố Thanh Phong ra tay, hắn phản phất trở thành chúa tể phiến thiên địa này, tứ phương thiên địa chi lực đều bị hắn dẫn động, tụ đến, hơn nữa ở đối phương cổ pháp gia trì, sức mạnh bạo tăng, ầm ầm. Pháp lực mạnh mẽ đại thủ lấy thế nghiền ép càng khôn, hướng về Vương Đằng phủ đầu đánh tới, rất tùy ý, thậm chí mang theo vài phần nhục nhã, tựa hồ muốn lấy loại phương thức này, đem Vương Đằng một cái tát nghiền ép, hư không trong nháy mắt liền bể nát, căn bản chịu tải không dậy nổi loại này cấp bậc sức mạnh, cho dù là tùy ý ra tay, uy thế đều rất khủng bố, pháp lực của hắn, cũng không so ta hùng hồn, nhưng mà giơ tay nhấc chân ở giữa, phát huy ra được uy lực, lại là vượt quá tưởng tượng. Đây chính là cổ pháp oai sao. Vương Đằng thần sắc động dung, hắn trực tiếp vận dụng tâm nhãn lĩnh vực, mục đích là vì nhìn trộm đối phương nắm giữ cổ pháp, kết quả phát hiện đối phương nắm trong tay pháp lực, kỳ thực cũng không như hắn hùng hồn cùng tinh thuần, nội tình cũng không so phía sau hắn, lại phát huy ra dạng này sức mạnh vượt quá tưởng tượng. Chương 1465 một quyền đánh bay. Thứ 1465 chương. Đối mặt Cố Thanh Phong cái này nhìn như bình thường, thế nhưng là nội hàm huyền diệu một chưởng, Vương Đằng cũng không sơ suất, đồng dạng đưa tay một chưởng đẩy ra, vận dụng từ cái bóng kiếm khách nơi đó lĩnh hội tới một tia đạo và pháp ảo diệu, pháp lực của hắn hải, so với Cố Thanh Phong còn bao la hơn, nội tình so với Cố Thanh Phong còn muốn thâm hậu, nếu không phải Cố Thanh Phong trong tay nắm giữ môn kia cường đại cổ pháp, lấy Vương Đằng thực lực bây giờ, lật tay liền có thể chụp chết hắn, ầm ầm. Thể nội pháp lực sôi trào, đồng thời cường hoành nhục thân thần lực cũng bộc phát, lấy cái bóng kiếm khách pháp tiến hành gia trì, khiến cho Vương Đằng một chưởng này chưởng pháp thần thông uy lực đồng dạng kinh người. Hai chưởng va chạm, trong nháy mắt, thiên băng địa liệt, hư không lập tức nổ tung, lực lượng đáng sợ chấn động đi ra, để cho ngũ hành giáo tất cả mọi người kinh dị. Hảo, nghĩ không ra ngươi quả nhiên có mấy phần bản sự, mặc dù ta một chưởng này cũng không vận dụng toàn lực, chỉ là tùy ý ra tay, nhưng mà cũng vận dụng cổ pháp gia trì. Ngươi có thể đón lấy ta một chưởng, cũng đủ để kiêu ngạo. Bất quá, dạng này mới có thú, bằng không nếu là ngươi ngay cả ta một chưởng đều không tiếp nổi, ngươi cũng không xứng đuổi theo tại ta. Gặp Vương Đằng thông dong ngăn lại chính mình một chưởng này, Cố Thanh Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích, ở trong thoáng qua một vòng tinh mang, trong giọng nói vậy mà mang theo mấy phần vẻ hưng phấn, ngươi liền chỉ biết ngoài miệng ra vẻ ta đây sao? Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, ngăn lại Cố Thanh Phong một chưởng này, để cho hắn rất trực quan cảm nhận được cổ pháp huyền diệu cùng cường đại. Cặp mắt hắn híp lại, đối với môn này cổ pháp càng khát vọng, rất muốn đem hắn nắm giữ, lập tức cũng không ở cùng Cố Thanh Phong nói nhảm, chủ động ra tay, muốn tốc chiến tốc thắng, trực tiếp đem đối phương đánh ngã, đem hắn trấn áp, thu phục, đợi đến đem hắn thu phục, đến lúc đó, đối phương nắm giữ cổ pháp, tự nhiên đem bị hắn nắm giữ, vừa rồi giao thủ, để cho hắn đối với đối phương thực lực, đã có một chút đánh giá. Lấy chính mình bây giờ nội tình, hẳn là chừng trấn áp đối phương, giết. Vương Đằng lớn quát một tiếng, hóa thành một đạo sấm sét màu đen, phóng tới Cố Thanh Phong, đồng thời, trên người hắn đồng thời thoáng qua hai vệt thần quang, trực tiếp dung hợp chân long phân thân cùng chu tước phân thân, lập tức, sát lục lĩnh vực, thái cổ hung thú hư ảnh các loại, đủ loại thủ đoạn, cũng cùng nhau nở rộ, Cố Thanh Phong thực lực không kém, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem hắn trấn áp thô bạo. Tự nhiên không có khả năng còn có điều giữ lại, trực tiếp vận dụng toàn lực, lấy hắn bây giờ chí thánh đỉnh phong tu vi, đồng thời dung hợp hai đại thần ma phân thân, sự mạnh mẽ, đủ để nhẹ nhõm nghiền sát chuẩn đế đỉnh phong, lại thêm hắn bây giờ gánh chịu ba đầu thần cấp đại đạo, còn có đệ bát trọng trung kỳ bất diệt kim thân, loại nội tình này, thiên hạ hôm nay ai có thể so sánh. Ngoài ra, hắn còn lĩnh hội có một tí cái bóng kiếm khách đạo và pháp, đối với bất luận cái gì thần thông, đều có tăng lên kinh người. Thái cổ thần ma quyền. Sấm sét màu đen tốc độ nhanh đến cực hạn, chớp mắt liền vọt tới một mặt ngạo nghễ, tư thái không ai bì nổi Cố Thanh Phong trước mặt, đưa tay ở giữa, Vương Đằng chính là nhất kích Thái Cổ Thần Ma Quyết bên trong bá đạo quyền pháp thần thông đánh ra. Thái Cổ Thần Ma Quyết bên trong thần thông, vốn là vô thượng thần thông, uy lực kinh người, lại thêm Vương Đằng nhục thân nội tình, cùng với pháp lực nội tình, còn có cái bóng kiếm khách đạo và pháp, cùng chân long phân thân long chi lực bá đạo thuộc tính gia trì, uy thế đâu chỉ tăng gấp bội, một quyền này đập ra, chính là trong tay nắm giữ cổ pháp, tự phụ vô cùng, tự xưng là tại cái này đương thời đế cảnh phía dưới vô địch Cố Thanh Phong, cũng là lập tức nheo mắt, trong lòng sinh ra mãnh liệt nguy cơ, làm sao có thể, lực lượng của hắn tại sao đột nhiên bạo tăng tới mức như thế. Cố Thanh Phong kinh dị, Vương Đằng vận dụng thần lôi đại đạo, lấy thần lôi đại đạo tấn mãnh, tăng thêm cảnh giới viên mãn vô ảnh bộ, chớp mắt liền vọt tới Cố Thanh Phong trước mặt, đưa tay đập ra một quyền, để cho Cố Thanh Phong tại chỗ biến sắc, cái kia vừa rồi thông dong, chỉ điểm giang sơn, nắm chắc phần thắng tư thái, trong nháy mắt sụp đổ, gặp kinh hãi, Cố Thanh Phong vừa rồi đang chỉ điểm giang sơn, lời bình Vương Đằng làm sao như thế nào, nơi nào nghĩ đến Vương Đằng đột nhiên bộc phát ra đáng sợ như vậy tốc độ cùng sức mạnh, lập tức vội vàng nghênh kích, thi triển ra ngũ hành bát quái đồ, ngăn cản Vương Đằng một quyền này, ầm ầm. Trong nháy mắt, Vương Đằng cái kia một quyền kinh khủng, liền hung hăng xung kích ở Cố Thanh Phong đẩy ra bát quái đồ bên trên, lập tức bộc phát ra giống như sóng biển cao lăng sức mạnh bình thường sóng to, thiên khung đều cơ hồ nổ bể ra tới, lực lượng mạnh mẽ dư ba phát tiết, ngũ hành giáo tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Nhao nhao gầm thét, không tốt, mau lui lại. Đồng thời, ngũ hành giáo cao tầng nhao nhao ra tay, thi triển thần thông, ngăn cản cái kia phát tiết đi ra ngoài sức mạnh dư ba, tránh lực lượng cường đại kia dư ba, chấn nát ngũ hành sơn, uy hiếp được hắn ngũ hành giáo căn cơ. Nhưng mà, song phương sức mạnh bùng lên thực sự quá mạnh mẽ, hoàn toàn vượt qua chí thánh đỉnh phong cảnh giới này. Hai người đều có đáng sợ vượt cấp chiến đấu thực lực, bọn hắn kịch chiến, va chạm, sức mạnh bùng lên. Đương thời trừ đại đế cảnh giới cường giả, chỉ sợ không ai có thể cùng với so sánh được, ngũ hành giáo một đám chuẩn đế cấp bậc cường giả ra tay ngăn cản cái này bộc phát ra giống như hồng thủy thổ lộ lực lượng đáng sợ, ngược lại bị nhao nhao chấn nát thần thông, bị lực lượng cường đại kia hất bay ra ngoài, ngược lại là một bên khác, trước đây chịu đến Vương Đằng phân phó, thối lui đến xa xa Dạ Vô Thường bọn người, nhưng là thông dong ngăn cản, Lăng Tiêu đại đế, chính là đại đế cảnh giới cường giả. Tự nhiên không đem chút sức mạnh này sóng to để vào mắt, mà Dạ Vô Thường bọn người, cũng người người cũng là tuyệt thế thiên tài, bây giờ tấn thăng đến chuẩn đế cảnh giới sau, lấy được cái bóng cường giả truyền thừa, nhao nhao triệt để thức tỉnh nắm giữ, cơ hồ là thoát thai hoán cốt, nội tình càng hơn lúc trước, ngăn cản chút sức mạnh này dư ba, tự nhiên cũng không ở vẽ xuống, lực lượng thật mạnh. Công tử tấn thăng đến chí thánh đỉnh phong sau, thực lực vậy mà liền đạt đến mức độ này, có phần cũng quá yêu nghiệt. Hiệp Thiên Trọng bọn người nhịn không được là cùng hít hơi, đối với Vương Đằng bây giờ bày ra thực lực, cảm thấy giật mình, bọn hắn đương nhiên biết Vương Đằng thực lực phi phàm, nhưng mà bây giờ chân chính nhìn thấy Vương Đằng ra tay, vẫn như cũ nhịn không được chấn kinh, bởi vì Vương Đằng bây giờ bày ra thực lực, so với bọn hắn trong dự liệu còn muốn càng mạnh hơn một chút, Dạ Vô Thường thản nhiên nói, công tử còn căn bản chưa từng chân chính vận dụng toàn lực. Hắn nhưng là biết, Vương Đằng bây giờ đã nắm trong tay ba đầu thần cấp đại đạo, vừa rồi chẳng qua là vận dụng thần lôi đại đạo tốc độ mà thôi, còn căn bản chưa từng vận dụng thần lôi đại đạo sức mạnh, cùng với thần hỏa đại đạo cùng bất diệt thần đạo, trên bầu trời, răng rắc. Theo Vương Đằng một quyền này quyền lực chấn động, Cố Thanh Phong trong lúc vội vàng đẩy ra bát quái đồ phòng ngự hộ thuẫn, lập tức răng rắc, một tiếng nứt toát ra, làm sao có thể? Cố Thanh Phong lập tức con ngươi co rụt lại, sắc mặt đại biến, sau một khắc, cái kia của lực lượng cường đại uy thế còn dư, liền đem hắn tại chỗ đánh bay ra ngoài, há miệng chính là phun ra một ngụm máu tươi, cái gì? Ngũ hành giáo đám người cũng đều nhao nhao kinh dị, tê cả da đầu, bọn hắn ngũ hành giáo cổ thánh tử, chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu, nắm giữ cổ pháp tuyệt thế thiên tài, bây giờ cư nhiên bị Vương Đằng một quyền đánh bay, chương 1466 còn chưa đủ, thứ 1466 chương. Đây chính là cái gọi là chư đế thời đại thiên kiêu sao, như thế xem thường đương thời tu sĩ, luôn mồm xưng đương thời tu sĩ tất cả sâu kiến, bây giờ lại ngay cả một quyền của ta đều ăn không nổi, không chịu nổi một kích. Vương Đằng nhìn thẳng Cố Thanh Phong, không chút khách khí mở miệng nói ra, ngươi. Nghe được Vương Đằng lời nói, Cố Thanh Phong lập tức giận dữ, Hắn hai mắt khiếp lại, lạnh rên một tiếng nói, hừ, Vương Đằng, ta thừa nhận vừa rồi đích xác có chút quá xem thường ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhất thời sơ suất, bị ngươi đột nhiên bộc phát cùng tập kích bất ngờ đánh một cái trở tay không kịp. Bất quá kế tiếp, ta liền để ngươi biết, giữa ngươi ta chênh lệch. Cố Thanh Phong nhãn thần rất nguy hiểm, hắn một mực một bộ không đem đương thời tu sĩ để ở trong mắt tư thái, cuồng ngạo không ai bì nổi, cao cao tại thượng, kết quả vừa rồi lại bị Vương Đằng một quyền đánh lui, chấn thương, hơn nữa còn bị Vương Đằng lấy dạng này ngôn ngữ chế nhạo, hắn tâm cao khí ngạo, làm sao có thể chịu đựng. Đối với mới vừa rồi bị Vương Đằng một quyền đánh lui, trong lòng của hắn cũng không phục lắm, bởi vì vừa rồi hắn đúng là lớn ý, không nghĩ tới Vương Đằng lại có thực lực mạnh như vậy, đột nhiên lập tức bộc phát, tiếp đó lại lấy thần lôi đại đạo cực tốc, đột nhiên làm loạn, chờ hắn lúc phản ứng lại, chỉ tới kịp vội vàng ngăn cản, nhưng trong lúc vội vàng, lại có thể nào phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, chính là bởi vì như vậy, vừa mới hắn mới có thể bị Vương Đằng một quyền đẩy lui, phải không? Vương Đằng thần tình lạnh nhạt, nhàn nhạt lườm Cố Thanh Phong một cái nói, Cố Thanh Phong hai mắt khiếp lại, trong ánh mắt thoáng qua một vòng vẻ ác lạnh, hắn sớm đã ổn định thân hình, hai tay huy động, thi triển ra vô thượng thần thông, thể nội đại đạo xông ra, cường đại trật tự tỏa liên, vần quanh tại quanh người hắn, tại trên đường lớn kia quy tắc trật tự, dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, khiến cho đầu này đại đạo vô cùng cường tráng, tản mát ra uy áp kinh người, bây giờ, Cố Thanh Gió cũng không có ở bảo lưu lại. Mới vừa rồi bị Vương Đằng một quyền đánh lui, bây giờ hắn muốn lấy càng thêm nhanh chóng lưu loát phương thức, đem Vương Đằng đánh rơi, trấn áp, từ đó rửa sạch mới vừa rồi bị hắn đánh lui vết nhơ, đại tự tại ngũ hành, vô cực thế giới. Hắn dáng vẻ trang nghiêm, hai tay vung dương, mười ngón trương động, thi triển ra một môn cường đại thần thông bảo thuật, đại đạo chi lực cùng cổ chi quy tắc trật tự cuồn cuộn, gia trì trong đó, giết. Sau một khắc, Cố Thanh Phong một tiếng lớn quát, cuốn theo vô thượng thần thông, hóa thành một đạo ngũ sắc thần quang, phóng tới Vương Đằng, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực dung hợp, diễn hóa ra huyền diệu áo nghĩa, đem vùng hư không này phản phất vặn vẹo thành hỗn độn, muốn đem Vương Đằng giảo sát, đáng sợ uy thế, áp sập thiên khung, đủ loại cảnh tượng thê thảm hiện ra, thanh thế hùng vĩ, làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều động dung, đó chính là cổ pháp, dung nhập trong đại đạo, hóa thành cổ chi quy tắc trật tự. Lực lượng thật mạnh, trong thiên địa sức mạnh, phản phất cùng cộng hưởng theo. Chu Tùng ánh mắt hừng hực, hắn tu luyện chính là trận pháp đại đạo cùng võ đạo kết hợp khác loại con đường, am hiểu trận pháp giả, đối với thiên địa chi lực càng thêm mẫn cảm, bởi vì trận pháp, nhiều khi cũng là muốn dẫn động thiên địa chi lực, phát huy uy năng, cái kia chư đế thời đại tiểu tử, mặc dù khẩu khí cuồng vọng, nhưng mà không thể không nói, thực lực của người này, quả nhiên là đáng sợ, nắm giữ cổ pháp. Đã vậy còn quá kinh khủng, xem ra công tử lần này là gặp phải đối thủ. Hiệp Thiên Trọng cũng không nhịn được lầm bầm, trong ánh mắt có chiến ý phun trào, liền Lăng Tiêu đại đế đều thần sắc ngưng trọng, bởi vì Cố Thanh Phong bây giờ triển hiện ra thần thông uy thế, riêng lấy cảm quan đi lên nói, đã rất gần đế đạo cấp độ sức mạnh, mà đối phương, vẫn chỉ là chí thánh đỉnh phong mà thôi, liền chuẩn đế đều không phải, điều này làm hắn trong lòng thình thịch nhảy lên, trong truyền thuyết cổ pháp, quả nhiên danh bất hư truyền. Vậy mà đối với một người thực lực tăng thêm khổng lồ như thế, để cho một cái chí thánh đỉnh phong tu sĩ phát huy ra tiếp cận đế đạo cường giả cấp độ sức mạnh, bởi vậy nghĩ đến, kỳ thực Cố Thanh Phong lời nói, đương thời tu sĩ tất cả sâu kiến, cũng không phải không đạo lý, hắn nhịn không được thầm nghĩ đến, nếu là Cố Thanh Phong người sở hữu chuẩn đế cảnh giới tu vi, phải chăng có thể phát huy ra chân chính có thể so với đế đạo cường giả cấp độ sức mạnh, cái kia như Cố Thanh Phong bản thân liền là đế cảnh đâu, lại nên mạnh cỡ nào? Hắn đã nghĩ tới chư đế thời đại cổ chi đại đế, nghe đồn chư đế thời đại cổ chi đại đế, cao cấp nhất những cái kia thiên đế cấp độ cường giả, đủ để sánh ngang thần chi, đem so sánh với đương thời đại đế, thì kém xa rồi, đây là ta ngũ hành giáo thất truyền chí cao thần thuật, đại tự tại ngũ hành. Đây chính là cổ tịch ghi chép bên trong đại tự tại ngũ hành, lấy ngũ hành chi lực, diễn hóa thiên địa hỗn độn, giảo sát hết thảy, cổ thánh tử thi triển ra môn này chí cao thần thuật. Thắng thua trận này đã định. Ngũ hành giáo một đám cao tầng, bây giờ cũng đã từ vừa mới Cố Thanh Phong bị Vương Đằng một quyền đánh bay trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn thấy Cố Thanh Phong bây giờ thi triển ra thần thông, tự hồ nghĩ tới điều gì, lập tức nhao nhao ánh mắt bạo thịnh, nhao nhao lên tiếng kinh hô, mà giờ khắc này, cái kia trên bầu trời, hư không bên trong chiến trường, Vương Đằng ánh mắt yên tĩnh, tinh hồng hừng hực ánh mắt, nhìn quanh tứ phương, đại tự tại ngũ hành, lấy ngũ hành chi lực, diễn hóa thế giới. Bất quá là nghịch loạn cả vùng hư không này thiên địa chi lực, nhiễu loạn vùng hư không này trật tự thôi, liền cuồng vọng tưởng rằng cách khác càng khôn. Vương Đằng tâm nhãn lĩnh vực phía dưới, hết thảy hư ảo cũng không có ẩn trốn, một mắt trực tiếp xem thấu bản chất của môn thần thông này. Tại tâm nhãn của hắn lĩnh vực phía dưới, cái kia từng đạo ngũ hành chi lực vận hành lộ tuyến, đều bị hắn rõ ràng nhìn ở trong mắt, bốn phương tám hướng, xuất hiện vô số đường cong, những cái kia đường cong, chính là sức mạnh quỷ tích vận hành, bị tâm nhãn của hắn lĩnh vực phân tích ra, Cố Thanh Phong đánh tới, Vương Đằng giống như lá rụng theo gió nhảy múa, cơ thể tả diêu hữu hoảng, hoàng mỹ tránh đi cái kia từng đạo mịt mờ lại uy lực đáng sợ ngũ hành chi lực tập sát, cái gì? Hắn vậy mà tránh đi ngũ hành chi lực âm thầm tập kích. Hắn xem thấu ta thần thông. Cố Thanh chạy bằng khí cho, cái này đại tự tại ngũ hành, chính là ngũ hành giáo chí cao thần thông, có thể so với đế thuật, uy lực mạnh mẽ vô cùng, huống chi là có cổ pháp gia trì, mà giờ khắc này, môn thần thông này công kích trực tiếp đều rơi vào khoảng không. Cố Thanh Phong hai mắt ngưng lại, lạnh rên một tiếng, bản tôn hóa thành ngũ hành thần quang, cuốn theo đáng sợ ngũ hành triều tịch chi lực, phóng tới Vương Đằng, lật tay một chưởng, đem cái kia đại tự tại ngũ hành thần thông áo nghĩa uy năng, đều hòa vào một chưởng, bổ về phía Vương Đằng thiên linh, một đầu hậu thổ thần đạo quy tắc trật tự vần quanh ở tại trên cánh tay, giống như một đầu thổ long, cường tráng vô cùng, đại tự tại ngũ hành thần chưởng, trấn. Cố Thanh gió lớn quát, hai mắt như đuốc, một chưởng đánh tới, phản phất có thể chấn diệt càn khôn, chính là Vương Đằng, bây giờ cũng cảm nhận được một tia sự uy hiếp mạnh mẽ, thế nhưng là cũng không tránh lui, đây chính là toàn bộ thực lực của ngươi sao. Đích xác rất mạnh, đáng tiếc. Còn chưa đủ. Vương Đằng tinh hồng ánh mắt bạo thịnh, há miệng một tiếng lớn quát, thể nội ba đầu thần cấp đại đạo, nhao nhao hướng thể mà ra, cường đại quy tắc trật tự, vần quanh tại Vương Đằng quanh thân, màu đen thần lôi đại đạo, màu vàng bất diệt thần đạo, màu đỏ thắm thần hỏa đại đạo, ba đầu đại đạo, cùng nhau nở rộ, ba loại đáng sợ đại đạo chi lực, cùng nhau bộc phát, khí tức đáng sợ ba động, đảo ngược tinh hà, làm cho người sợ hãi. Chương 1467 ba thần đạo chi uy, thứ 1467 chương. Lôi đạo, hỏa đạo, còn có bất diệt đại đạo. Ngươi vậy mà đồng thời nắm trong tay ba đầu đại đạo. Hơn nữa nắm giữ uy thế như thế, đây là thần cấp đại đạo. Cảm nhận được Vương Đằng trên thân đột nhiên tỏa ra ba đầu thần cấp đại đạo khí tức, Cố Thanh Phong lập tức con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi không thôi, không có khả năng, ngươi căn bản không phải hỗn độn Siri thể chất, làm sao có thể đồng thời chịu tải ba đầu thần cấp đại đạo. Dù là Cố Thanh Phong lại cuồng ngạo, bây giờ đều gặp đến đả kích, bởi vì hắn trước kia, cũng một mực nếm thử, ý đồ trưởng khống đầu thứ hai thần đạo, kết quả dùng thất bại mà kết thúc, cơ thể kém chút bị đầu thứ hai thần đạo sụp đổ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, mà giờ khắc này, hắn đoán khó lường đương thời tu sĩ, vậy mà hoàn thành hắn trước kia không thể hoàn thành sự tình, hơn nữa không chỉ là gánh chịu đầu thứ hai thần đạo, mà là gánh chịu ba đầu thần đạo, không phải hỗn độn Siri thể chất, vậy mà đồng thời chịu tải ba đầu thần đạo, cái này đổi mới hắn nhận thức, để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, so sánh chính mình trước kia thất bại. Chẳng lẽ trước mắt cái này đương thời tu sĩ, so với thiên phú của mình còn cao hơn, còn muốn kinh diễm hay sao? Ta không tin. Ta là cái kia huy hoàng nhất sáng chói chư đế thời đại cổ đại thiên kiêu, từng nghiền ép cùng thế hệ, quét ngang vô địch, trải qua vô số đại chiến, mới ngồi xuống ngũ hành giáo thánh tử đại vị, nắm giữ cổ pháp, một cái đương thời sâu kiến, sao có thể cùng ta đánh đồng? Cho ta trấn áp. Cố Thanh Phong lập tức trấn định tâm thần, nổi giận gầm lên một tiếng, hừng hực hai mắt như kiếm, khóa chặt Vương Đằng, cái kia cường đại thần thông chưởng ấn, hướng về Vương Đằng hung hăng chụp lại. Vương Đằng bây giờ trừ dẫn khí kinh bên trong thần hồn bí thuật, có thể nói là trạng thái toàn bộ triển khai, trước đây liền đã dung hợp hai đại thần ma phân thân, tăng thêm sát lục lĩnh vực, còn có thái cổ hung thú hư ảnh, chân huyết chi lực, đủ loại gia trì sức mạnh bí thuật các loại, bây giờ lại đồng thời vận dụng ba đầu thần cấp đại đạo, lực lượng trực tiếp nhảy lên tới đỉnh phong, chỉ là cái kia một cổ cường đại sức mạnh áp bách, liền cho người có một loại cảm giác hít thở không thông, xì xì xì. Màu đen thần lôi đại đạo bên trong, tịch diệt thiên lôi phát ra tiếng vang, từng đạo màu đen hồ quang điện, đánh xuyên hư không, có khí tức mang tính chất hủy diệt, ầm ầm. thần hỏa đại đạo giống như hỏa long đồng dạng, vờn quanh Vương Đằng trên thân, Vương Đằng dưới chân, thần hỏa lĩnh vực nở rộ, màu đỏ thắm chu tước thần hỏa nhảy vọt, đến nỗi điều thứ ba thần cấp đại đạo bất diệt thần đạo, nhưng là giống như hoàng kim thánh long, lộ ra cứng cỏi. Bất hủ bất diệt khí tức, thái cổ thần ma quyền, diệt thế thương long. Không có bất kỳ cái gì chần chờ, Vương Đằng tay phải bóp quyền, thể nội mặc kệ là mênh mông pháp lực, vẫn là bàn bạc nhục thân thần lực, đều trong nháy mắt tràn vào trong cánh tay phải, ba đầu thần cấp đại đạo trật tự tỏa liên, rầm rầm vang dội, đang vào một chỗ, vần quanh tại trên cánh tay của Vương Đằng, ba loại cường đại đạo chi lực, cùng nhau bộc phát, một quyền đập ra, thiên băng địa liệt, ầm ầm. Chỉ là điện hoa hỏa thạch ở giữa hai bên, quyền chưởng giao kích, phát ra kinh khủng nổ tung, mái vòm nứt ra, hư không vỡ nát, một cổ băng lãnh hư không loạn lưu đều đổ ra, phía dưới phát sinh chấn, vô số sơn nhạc sụp đổ, ngũ hành sơn phụ cận hiện ra từng cái thô to khe rãnh, khe hở, từng lớp lực lượng cường đại không ngừng phóng xạ bát phương, lực lượng đáng sợ phong bạo liền chuẩn đế cảnh giới cường giả đều bị trực tiếp hất bay ra ngoài, Dạ Vô Thường mấy người cũng đều toàn lực chống cự, vừa mới ở đó cuồng bạo phong bạo bên trong, lù lù bất động, nhưng kể cả như thế, trong lòng bọn họ vẫn như cũ không cầm được rung động. Loại tầng thứ này sức mạnh, thật sự quá mạnh mẽ, đây quả thật là chí thánh cảnh giới có khả năng chưởng khống khống chế sức mạnh sao, kết quả thế nào? Sau đó, tất cả mọi người tâm thần ngưng lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia mảnh hỗn độn khu vực, nơi đó có vô tận phù văn bắn tung tóe, có đáng sợ trật tự va chạm, pháp quan bắn tung tóe, còn có đủ loại thảm thiết dị tượng hiện lên, quá kinh người, bóp méo tầm mắt của mọi người, không cách nào nhìn trộm trong đó tường tình, kéo dài đến phút chốc. Vùng hư không kia còn tại phát sinh kịch liệt nổ tung, nhưng cuối cùng, một thân ảnh bắn ngược đi ra, tóc tai bù xù, trên người pháp y đều bị xé thành mảnh nhỏ, cổ thánh tử. Ngũ hành giáo đám người con ngươi rung động, trong lòng kinh hãi, đạo kia từ trong hỗn độn bay ngược ra tới thân ảnh, là Cố Thanh Phong, thân hình hắn cực kỳ chật vật. Loạn phát nhuốm máu, chẳng những pháp bào phá toái, ngay cả nhục thân đều băng liệt, bay ngược thời điểm, tiên huyết hoành vẫy. Nhìn qua vô cùng thê thảm, cổ thánh tử vậy mà gặp trọng thương như thế, Vương Đằng đâu? Chẳng lẽ đã bị vừa rồi lực lượng cường đại ép diệt hình thể hay sao? Nhìn thấy Cố Thanh Phong hiện thân, đám người không khỏi nghĩ đến Vương Đằng, đây chính là cổ pháp oai sao? Lực lượng của ngươi, rõ ràng không bằng ta hùng hậu, tinh thuần, nhục thân cũng không bằng ta cường đại, liền nắm trong tay đại đạo, cũng không bằng ta, nhưng lại có thể cùng trạng thái đỉnh phong ở dưới ta chính diện anh phong. Vạn vật hô hấp pháp cường đại, danh bất hư truyền. Nếu không phải ngươi có chưởng khống cái này cổ pháp, như ngươi người như vậy, ta một cái tát liền có thể chụp chết một mảng lớn, thật không biết ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt, xem thường đương thời tu sĩ, xem thường thiên hạ. Ngay lúc này, cái kia sức mạnh hỗn độn trung tâm, một thân ảnh không nhiễm trần thế, từ trong đi ra, không phải Vương Đằng là ai, hắn bạch y vẫn như cũ, hoa lệ xanh nhạt bào đang kích động sức mạnh trong gió lốc cuồn cuộn. Bình tĩnh nhìn bay tứ tung đi ra chật vật đến cực điểm Cố Thanh Phong, mở miệng nói ra, nơi xa, ngũ hành giáo tất cả mọi người đều thần sắc ngốc trệ, nhìn xem thần sắc chật vật, nhục thân đều băng liệt đến nhận việc điểm triệt để nổ tung, hạ tràng vô cùng thê thảm Cố Thanh Phong, lại nhìn một chút cơ hồ mảy may không hư hại Vương Đằng, ánh mắt bên trong toàn bộ đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không có khả năng. Đây không có khả năng, cổ thánh tử thực lực, che đậy đương thời. Vừa mới triển hiện ra đại tự tại ngũ hành, càng là ta ngũ hành giáo chí cao thần thông một trong, đủ để chấn thế. Làm sao sẽ bị Vương Đằng đánh tan? Ngũ hành giáo đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cảm giác tam quan đều phải sụp đổ, bởi vì, chư đế thời đại tu sĩ, chưởng khống cổ pháp, so với đương thời tu sĩ mạnh căn bản không phải một chút điểm, cùng cảnh giới phía dưới, cơ hồ có thể được xưng là vô địch, cho nên bọn hắn lúc trước, mới có thể tưởng tượng lấy để cho Cố Thanh Phong khiêu chiến trấn áp Vương Đằng, đem Vương Đằng thu làm thủ hạ. Kết quả bây giờ cả hai chân chính giao thủ, trước sau bất quá hai chiêu, Cố Thanh Phong đều bị cường thế đánh lui, cái gọi là cổ đại thiên kiêu vô địch đương thời, giống như bọc nước, bị trực tiếp cải thiện, trái lại Vương Đằng, từ đầu tới đuôi, đều chưởng khống giả ưu thế tuyệt đối, nắm trong tay trận chiến đấu này hướng đi, là cổ thánh tử quá yếu sao, ngũ hành giáo tất cả mọi người nhịn không được thở sâu. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, Cố Thanh Phong mạnh bao nhiêu, vừa rồi triển hiện ra thực lực, cơ hồ tiếp cận đương thời đại đế cấp bậc, nhưng mà lại vẫn như cũ bị Vương Đằng cường thế đánh lui, Không phải hắn ngũ hành giáo cổ thánh tử quá yếu, mà là đối thủ thực sự quá mạnh, quá yêu nghiệt, cũng không phải là hỗn độn Siri thể chất, vậy mà nắm trong tay ba đầu thần cấp đại đạo, không phải yêu nghiệt là cái gì? Chương 1468 tiểu dấu chấm hỏi có rất nhiều bằng hữu. Thứ 1468 chương. Vương Đằng đối diện, Cố Thanh Phong cuối cùng ổn định thân hình, trong ánh mắt đồng dạng tràn đầy không thể tin được chính mình chưởng khống cổ pháp tình huống phía dưới, chính diện chống lại, vậy mà lại không địch lại Vương Đằng cái này đương thời tu sĩ, bị hắn kém chút đánh trúng nhục thân chôn vùi. Lập tức, nghe được Vương Đằng lời nói sau, Cố Thanh Phong trên mặt chấn kinh cùng không thể tin, chuyển hóa thành mãnh liệt xấu hổ cùng phẫn nộ, liền xem như năm đó ở chư đế thời đại vị thiên tài kia hơn người huy hoàng đại thế, cùng trong cảnh giới, cũng không có người dám dạng này cùng hắn nói chuyện, cũng chưa từng có dạng này thua trận, mà giờ khắc này, hắn cư nhiên bị một cái ngay cả cổ pháp đều không nắm giữ cùng cảnh giới đương thời tu sĩ đánh lui, đơn giản có thể nói là vô cùng nhục nhã, hắn tâm trung khí phẫn, nổi giận gầm lên một tiếng, tiêu hao tự thân nguyên khí, cưỡng ép khôi phục băng liệt nhục thân, nhìn hầm hầm Vương Đằng, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, nhưng ngươi cũng dám dạng này khinh thường ta, nhục nhã ta, hôm nay ngươi nhất định trả giá đắt. Chư đế thời đại, cường đại cũng không chỉ là tu sĩ bản thân, còn có giao phó cổ pháp gia trì cổ đại pháp bảo. Pháp bảo, cũng là thực lực một bộ phận, có thế bức ta vận dụng cổ bảo, ngươi tuy bại nhưng vinh. Cố Thanh gió rét lạnh đạo, lật tay ở giữa, một tòa bảo tháp bay ra, hiện lên ở trên lòng bàn tay hắn, tự động xoay tròn lấy, phía trên lưu động lưu ly tầm thường tia sáng, rất đẹp đẽ. Nhưng mà nó biểu tượng đẹp đẽ đồng thời, trên thân tháp lại là tản mát ra khí tức đáng sợ ba động, có cổ chi quy tắc trật tự phun trào, cùng phía trên kia đang vào đạo và lý dung hợp, này kiện cổ bảo, kỳ thực chỉ là nửa bước chí tôn nói khí cấp bậc, phía trên đạo và lý còn chưa hoàn chỉnh, nhưng mà dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, khiến cho trở nên vô cùng cường đại, tản mát ra uy thế, không kém cỏi chút nào chí tôn nói khí, cổ pháp, đối pháp bảo uy lực, vậy mà cũng có đề thăng. Vương Đằng ánh mắt rạng ngời rực rỡ, tâm nhãn lĩnh vực ở dưới hắn, trực tiếp hiểu rõ tòa bảo tháp này nộp lên dệt đạo lý, thấy được cái kia trong đó chìm nổi cổ chi quy tắc trật tự, trong lòng cũng không nhịn được động dung, hảo huyền diệu pháp, loại này pháp tuyệt không kém thần giới pháp, vậy mà đối pháp bảo uy lực đều có thể có chỗ đề thăng, đến tột cùng là đến từ đâu, vì sao tại chư đế thời đại hưng khởi. Vương Đằng tâm niệm róc rách, ánh mắt càng ngày càng sốt ruột, sau đó, hắn đè xuống tạp niệm trong lòng, ánh mắt rơi vào Cố Thanh Phong trên thân, khóe miệng hơi cuộn lên, ngươi xác định, phải cùng ta so pháp bảo. Cố Thanh gió rét cười một tiếng, như thế nào, sợ. Ngươi cũng không cần không phục, pháp bảo bản thân liền là thực lực một bộ phận. Hôm nay, ta liền đem ngươi trấn áp, đem ngươi thu phục, từ nay về sau, ngươi liền thành thành thật thật đuổi theo ở bên cạnh ta a. Chấp chưởng chín tầng lưu ly tháp, Cố Thanh Phong lại lần nữa tìm về trước đây tự tin cùng thông dong, để lộ ra một bộ nắm chắc phần thắng tư thái, bể nghệ Vương Đằng. Những ngày này, hắn sớm đã hiểu được, hiện nay một thế này, luyện khí đại đạo xuống dốc, cao giai pháp bảo ít đến thương cảm. Hơn nữa, chư đế thời đại để lại cổ bảo, càng là gần như không thể thấy. Thiên hạ hôm nay, chỉ có đại đế cảnh giới cường giả, mới trong tay nắm giữ chí tôn nói khí, mà lại là không ẩn chứa cổ pháp chí tôn nói khí. Hắn biết Lăng Tiêu Đại Đế cũng trong tay nắm giữ một cọc chí tôn nói khí, Lăng Tiêu Đại Đế thần phục Vương Đằng sau, Vương Đằng có thể đem Lăng Tiêu Đại Đế chí tôn nói khí chiếm làm của riêng, nhưng mà hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn này kiện cổ bảo, bản thân liền đã vô cùng tiếp cận chí tôn nói khí cấp bậc, lại thêm trong đó dung hợp cổ chi quy tắc trật tự, cùng với bản thân hắn cổ pháp gia trì, phát huy ra được uy lực, tuyệt đối so với Vương Đằng chưởng khống Lăng Tiêu Đại Đế món kia chí tôn nói khí diệt thế lôi phạt muốn mạnh, đây là tự tin của hắn, đối với cổ pháp cường đại lòng tin, cho nên, tại tế ra cái này chín tầng bảo tháp lưu ly thời điểm, kết quả của trận chiến này, hắn thấy liền đã chú định, cổ bảo, tăng thêm cổ pháp, cùng cảnh giới ai dám tranh phong, cửu chuyển lưu ly, trấn áp. Lập tức, Cố Thanh Phong loạn phát sôi sục, lực lượng cường đại gia trì chín tầng bảo tháp lưu ly, cổ pháp vận chuyển, cùng bảo tháp lưu ly ở trong đang vào cổ chi quy tắc trật tự cộng minh, bộc phát ra đáng sợ uy năng. Trong một chớp mắt, cái kia bị hắn nâng ở trong tay bảo tháp hóa thành một đạo hừng hực tia sáng bay ra, cấp tốc phóng đại, mang theo đáng sợ uy thế, hướng về Vương Đằng trấn áp tới, muốn đem Vương Đằng thu vào trong đó, hàng phục trấn áp. Trong bảo tháp kia, có vô số Phật Đà khắc họa, những cái kia Phật Đà khắc họa, tại pháp lực cùng đại đạo chi lực đổ vào sau khi, hiển hóa thần vận, hóa thành từng đạo thần Phật, ngâm sướng Phật môn đại thuật, vậy mà muốn độ hóa vương đằng, là Phật môn thất truyền vô thượng thần thông, độ nhân kinh. Lăng Tiêu đại đế sắc mặt biến đổi, nhận ra trong bảo tháp kia thần Phật ngâm sướng thần thông bí chú, Cố Thanh Phong âm thầm cười lạnh, chính tầng bảo tháp lưu ly khoảng cách chân chính chí tôn nói khí cũng đã không xa, hơn nữa dung hợp có cổ pháp trật tự, tăng thêm ta cổ pháp gia trì, cùng với trong cái này trong chính tầng bảo tháp lưu ly luyện hóa đi vào Phật môn vô thượng thần thông, một khi bị nó trấn áp, thu vào trong đó, coi như ngươi đạo tâm lại kiên định, đều muốn bị độ hóa, quy y tại ta. Hắn căn bản vốn không cảm thấy, vương đằng có thể chống đỡ được hắn chính tầng bảo tháp lưu ly trấn áp, coi như vương đằng có Lăng Tiêu đại đế diệt thế lôi phạt đều không được, diệt thế lôi phạt mặc dù là chân chính chí tôn nói khí, nhưng mà cũng không từng dung hợp cổ pháp, cùng chư đế thời đại đế khí so sánh, phải kém hơn rất nhiều, hiểu biết của hắn đích xác không tệ, đương thời luyện khí đại đạo xuống dốc, có rất ít pháp bảo cường đại xuất thế, liền nửa bước chí tôn nói khí, đều chỉ có những cái kia đỉnh tiêm thế lực mới có, hơn nửa số lượng cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng cái này, rõ ràng không thích hợp tại vương đằng trên thân. Bây giờ, nhìn xem Cố Thanh Phong tế ra cổ bảo chính tầng lưu ly tháp, vương đằng khóe miệng khẽ nhếch, so pháp bảo, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa sợ qua ai vậy, dung hợp cổ pháp ảo diệu cổ bảo, đích xác cường đại, chỉ tiếc, muốn trấn áp ta, còn kém xa. Vương đằng khóe miệng khẽ nhếch, lập tức lớn quát một tiếng, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh, tạo hóa thiên cuốn, phong thiên la bàn, hỗn độn kim chung, ngũ hành thủy hỏa côn, phạn thiên thần kiếm, hàng ma thiên đao, các ngươi toàn bộ đều đi ra cho ta a. Hắn lớn quát một tiếng, tâm niệm chuyển động, từng đạo khí tức đáng sợ, lập tức từ vương đằng trong thân thể vọt ra, từng đạo thần quang bắn nhanh, hóa thành từng kiện pháp bảo cường đại, mỗi một món pháp bảo, đều tản mát ra khí tức kinh khủng ba động, bỗng nhiên tất cả đều là chí tôn nói khí, cho ta đem cái này chỉ tháp trấn áp. Vương đằng đại thủ khẽ đảo, cái kia từng kiện chí tôn nói khí, lập tức bay ra ngoài, hướng về cái kia từng chấn áp tới chính tầng bảo tháp lưu ly nghênh kích đi lên. Cứ việc vương đằng bây giờ còn không chưởng khống đế đạo sức mạnh, nhưng mà hắn bây giờ nội tình lại là rất thâm hậu, cho dù không cách nào phát huy toàn bộ uy lực, cũng có thể phát huy ra rất lớn một bộ phận uy lực, mà giờ khắc này, cũng không chỉ là một cọc chí tôn nói khí a, một đống chí tôn nói khí cùng một chỗ xông tới, dù là chỉ có thể phát huy một bộ phận uy năng, cũng không nghi là rất khủng bố. Huyền thiên thần đỉnh, vô lượng bảo ấn các loại đại chí tôn đạo khí cùng nhau phóng tới chiếc kia chính tầng bảo tháp lưu ly, trực tiếp đem những cái kia hiển hóa ra ngoài thần Phật hư ảnh cho chấn nát. Ha ha ha ha, cuối cùng đến phiên chúng ta hiển uy phong. Các huynh đệ, cùng một chỗ đánh nó. Vô lượng bảo ấn khí linh hú lên quái dị, cùng huyền thiên thần đỉnh mấy người chí tôn nói khí cùng một chỗ hung hăng trấn áp tại chính tầng bảo tháp lưu ly phía trên. Huyền thiên thần đỉnh các cái khác chí tôn nói khí khí linh cũng đều hiển hóa, nó nhao nhao hò hét trấn áp tại trên chính tầng lưu ly tháp, đưa nó bao bọc vây quanh. Cái kia nguyên bản khí thế hùng hổ, đón gió căng phồng lên chính tầng lưu ly tháp, bị các đại chí tôn nói khí sinh sinh đè hồi vốn tới lớn nhỏ, tại một đám chí tôn nói khí trong vòng vây, rung lẩy bẩy. Ta thấy cảnh này, Cố Thanh Phong trên trán lập tức hiện lên vô số dấu chấm hỏi, cuối cùng lại hiện lên vô số dấu chấm than, nhịn không được tức miệng mắng to, kém chút tại chỗ thổ huyết. Cái này đặc biệt mạc đương thế luyện khí đại đạo xuống dốc, pháp bảo cao cấp khan hiếm, chương 1469 dụ dỗ cổ bảo. Thứ 1469 chương. Chính tầng bảo tháp lưu ly bây giờ rất hoảng, đã bị vương đằng các đại chí tôn nói khí cho cưỡng ép chèn ép rút nhỏ thân hình, bị bọn chúng bao bọc vây quanh, còn kém chống đỡ ở trên tường bích đông, nhất là nghe được vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh các loại đại chí tôn đạo khí bên trong khí linh cái kia quái thúc thúc tầm thường cười quái dị, chính tầng bảo tháp lưu ly thì càng luống cuống. Sau một khắc, oanh, vô lượng bảo ấn, huyền thiên thần đỉnh các loại đại chí tôn đạo khí phát uy, nhao nhao nhào tới, đem cái kia chính tầng bảo tháp lưu ly chấn động đến mức nổ tung liên tục, trên thân tóe ra thần quang đều bị chấn nát, trên bảo tháp mặt thậm chí nổi lên từng vết nứt, ở trong khí linh càng là kêu thảm. Dừng tay, chư vị đại ca, ta chỉ là đi làm đó a. Chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh sợ hãi kêu, cảm thấy bản thể cơ hồ muốn bị bầy thổ phỉ này ma diệt, trong lòng lập tức hoảng hốt, bi phẫn mở miệng, đồng thời, chính tầng lưu ly tháp bên trong khí linh đều bị sợ bay ra, lại là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo luôn vui vẻ động lòng người La Lị, bây giờ, nhìn xem trước mặt đám kia hung hăng nghiền ép nàng bản thể vô lượng bảo ấn các loại chí tôn nói khí, chính tầng lưu ly tháp khí linh trong một đôi mắt to tràn đầy kinh hoảng cùng ủy khuất, nhà mình chủ nhân đến tột cùng treo chọc tới người nào, vậy mà phất tay chính là một xấp dày chí tôn nói khí nghiền ép lên tới, đem nó uy thế trong nháy mắt liền ép xuống, hơn nữa làm nó lập tức thụ trọng thương, bị bọn này chí tôn nói khí vây đánh, bản thể đều kém chút tại chỗ tan vỡ. Nó năm đó đi theo ở Cố Thanh Phong bên cạnh, theo Cố Thanh Phong cùng một chỗ đã trải qua vô số lần chiến đấu, thế nhưng là chưa từng có nhận qua ủy khuất như vậy, chưa bao giờ từng chịu đựng dạng này vây đánh. Nghe được chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh rên rỉ kêu to, Cố Thanh Phong lập tức khóe miệng giật một cái, bây giờ trong lòng cũng của hắn là một hồi lộn xộn, đã nói xong đương thời luyện khí đại đạo xuống dốc, thiếu khuyết pháp bảo cao cấp đây này, bầy thổ phỉ này một dạng chí tôn nói khí từ đâu tới, dừng tay. Nhìn thấy từ chính tầng lưu ly bảo tháp thân tháp bên trong trốn ra được khí linh, còn có chính tầng bảo tháp lưu ly bên trên cái kia cấp tốc hiện lên từng đạo lít nha lít nhít giống như trư vương tầm thường vết rạn, Cố Thanh Phong nhất thời cảm thấy đau lòng không thôi, lập tức há miệng hét lớn, tòa này chính tầng bảo tháp lưu ly, đuổi theo làm bạn hắn đã vô tận 5 tháng, sớm đã có cảm tình sâu đậm, lại thêm bây giờ một thế này, luyện khí đại đạo xuống dốc, cổ pháp tàn lụi, như cường đại như vậy cổ bảo đã không thể nhận ra, nếu là thật hủy hoại nơi này, chuyện này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái tổn thất thật lớn, ngươi để chúng ta dừng tay chúng ta liền dừng tay, vậy chúng ta không phải thật mất mặt. Nghe được Cố Thanh Phong gầm thét, Huyền Thiên Thần Đỉnh khí linh lại là rất phách lối kêu gào đạo, chính là, chúng ta cũng không phải pháp bảo của hắn, hắc hắc, nói đến tòa tháp này khí linh lại là một muội tử, tiểu muội muội, bản thể của ngươi đều nhanh hỏng mất, tới đại thụ ở đây tránh một chút. Ân, méo mó lệch ra, các ngươi những người này bản thể cũng đều chui ra ngoài làm cái gì? Vô lượng bảo ấn khí linh cũng mở miệng phụ họa nói, hơn nữa cười quái dị một tiếng, không nghĩ tới chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh lại là một tiểu La Lị, vô lượng bảo ấn khí linh trực tiếp chui ra, là cái râu ria xồm xoàm đại thúc, bây giờ hướng về phía chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh lộ ra một cái bản thân cảm giác tốt đẹp mê người nụ cười, hướng về phía tiểu La Lị phát ra mời, kết quả hắn tiếng nói không rơi. Huyền Thiên Thần Đỉnh, Phạn Thiên Thần Kiếm, Tạo Hóa Thiên Cuốn, Phong Thiên La Bàn, Hàng Ma Thiên Đao các loại đại chí tôn đạo khí khí linh vậy mà cũng đều nhao nhao chui ra, dự định cướp mất, tiểu muội muội, đừng đi hắn bên kia, bản thể của hắn chính là một cái tảng đá u cục, khó coi, đến chỗ của ta a, bản thể của ta so với hắn khí phái hơn nhiều. Huyền Thiên Thần Đỉnh khí linh mở miệng, vẫn là đến chỗ của ta a, ta bức tranh có thể kết nối một phương vị diện, bên trong cái gì cũng có. Tạo Hóa Thiên Cuốn khí linh cướp mất, khác các đại chí tôn nói khí khí linh cũng đều lao nhau. Bốn phía tất cả mọi người thấy cảnh này đều không khỏi há to miệng, những thứ này chí tôn nói khí khí linh đang làm gì, vậy mà lại dụ dỗ chính tầng bảo tháp lưu ly khí linh, nhất là bọn chúng cái kia một vài bức hèn mọn đại thúc bộ dáng, đơn giản vô sĩ đến cực điểm, đừng nói là bốn phía những người khác, chính là Vương Đằng thấy cảnh này đều không khỏi có chút ngẩn người, sau đó sắc mặt biến thành màu đen, trên trán hiện lên từng đạo hắc tuyến. Bọn gia hỏa này, chính mình để bọn chúng đem chính tầng bảo tháp lưu ly trấn áp lại, bọn chúng đang làm gì, thế mà ở ngay trước mặt hắn tán gái, mà Cố Thanh Phong thấy cảnh này, càng là giận không kìm được, chỉ là khí linh, vậy mà cũng dám đào hắn chân tường, đây quả thực là đang cố ý nhục nhã bẩn thỉu hắn, a, Vương Đằng, ngươi dám làm nhục ta như vậy, ta muốn giết ngươi. Cố Thanh gió lớn trống, cảm thấy những thứ này chí tôn nói khí nhất định là nhận được Vương Đằng thù ý. Cố ý bẩn thỉu cùng nhục nhã hắn, lập tức giận không kìm được, nghe được Cố Thanh Phong gầm thét, Vương Đằng lại là một mặt che đậy, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta lúc trước cũng đã nhắc nhở qua ngươi, nhưng ngươi không muốn cùng ta so pháp bảo, ngươi không phải không nghe, ta cũng rất bất đắc dĩ a. Ai bảo ta chính là không bao giờ thiếu pháp bảo đâu. Vương Đằng có chút không thể làm gì đạo, ai, pháp bảo quá nhiều, phiền a. Cố Thanh nghe Phong Phanh lời kém chút tức giận đến ngất đi, ngươi sao không đi chết đi. Sau đó, hắn cuối cùng nhịn không được, toàn lực bộc phát, nén giận thẳng hướng Vương Đằng, lớn ngũ hành, trong lòng bàn tay càng khôn. Hắn tóc bay vù vù, hai mắt phun lửa, thể nội pháp lực mạnh mẽ cùng đại đạo chi lực cùng nhau dâng trào, tăng thêm cổ pháp gia trì, uy thế kinh khủng, hai tay của hắn tương hợp, song chưởng trong lòng bàn tay, phản phất có một cái càng khôn, theo hắn song chưởng tương hợp. Tứ phương hư không thiên địa vĩ lực tuôn ra, hội tụ thành một cái bên ngoài càn khôn, đem Vương Đằng bao phủ đi vào, tiếp lấy, cái kia càng không co vào, đè ép, muốn đem Vương Đằng ép diệt trong đó, gặp Vương Đằng được thu vào trong lòng bàn tay càng khôn, Cố Thanh Phong nhãn trong mắt lập tức thoáng qua một vòng tinh mang, khóe miệng nhấc lên một vòng cười lạnh, hắn vừa rồi, rõ ràng là cố ý giả vờ phẫn nộ mất lý trí tư thái, hướng về Vương Đằng ra tay, để cho Vương Đằng lơ là sơ suất, không kịp triệu hồi các đại chí tôn nói khí, tiếp đó thừa cơ lấy đại thần thông, đem Vương Đằng thu vào trong đại thần thông trong lòng bàn tay càn khôn, môn đại thần thông này, mới là hắn chung cực đại thuật, hừ, bất quá là có mấy món chí tôn nói khí, liền đắc ý quên hình, vậy mà như thế đại ý. Hiện tại bị trong lòng bàn tay của ta càn khôn trấn áp, các đại chí tôn nói khí, cũng đều không ở bên người, ngươi sẽ không có mảy may cơ hội chạy thoát. Bây giờ chịu thua, thần phục ta, còn có thể bảo toàn tính mệnh, bằng không nên đón ngươi, sẽ là tử vong. Cố Thanh gió rét cười, đồng thời quát lớn vô lượng bảo ấn chờ chí tôn nói khí, dừng tay cho ta, chủ nhân của các ngươi đã rơi xuống trên tay của ta, các ngươi còn dám làm càn. Nhưng mà ngay tại lúc này, Cố Thanh Phong lại là đột nhiên nheo mắt, bỗng nhiên ngoái nhìn giống cái kia trong lòng bàn tay càn khôn, ai nói ta ngoại trừ bọn chúng, trong tay liền không có chí tôn nói khí. Một đạo bình thản lời nói, bỗng nhiên từ cái kia trong lòng bàn tay càn khôn bên trong truyền ra, lệnh Cố Thanh Phong thần sắc cứng đờ, chương 1470 được một tấc lại muốn tiến một thước. Thứ 1470 chương. Ai nói ta ngoại trừ bọn chúng, trong tay liền không có chí tôn nói khí. Vương Đằng một mặt khinh bỉ nhìn Cố Thanh Phong một mắt, tại Cố Thanh Phong trên mặt phản phất nổi lên hai chữ, quỷ nghèo, tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy trong lòng bàn tay càn khôn bên trong, Vương Đằng tay phải bỗng nhiên vồ một cái, một đạo huyết quang đỏ tươi, bỗng nhiên từ hắn lòng bàn tay xông ra, bị hắn một cái nắm trong tay, hóa thành một ngụm sát khí ngập trời tuyệt thế hung kiếm, Bạch Đế Kim Quang Trảm. Tu La kiếm bắt tay trong nháy mắt, Vương Đằng khí thế cả người đều trong nháy mắt biến đổi, cả người tài năng lộ rõ, khí tức ác liệt, đều tựa như có thể xông phá cái kia trong lòng bàn tay càn khôn, hắn một kiếm bổ ra, Tu La kiếm tài năng tuyệt thế nở rộ. Tăng thêm Bạch Đế Kim Quang Trảm môn thần thông này vốn là lấy sắc bén tăng trưởng, chỉ thấy cái kia hừng hực kiếm quang như điện chớp bắn ra, rực rỡ chói mắt, một kiếm chiếu sáng toàn bộ càn khôn, sắc bén kiếm quang trực tiếp xé rách trong lòng bàn tay càn khôn, chiếu rọi mà ra, làm cho Cố Thanh Phong tại chỗ sắc mặt đại biến, cơ thể nhanh chóng thối lui, xoẹt. Kiếm quang quét ra trong lòng bàn tay càn khôn, chém vào thế giới chân thật, đem hư không cắt ra, đáng sợ uy thế làm cho Cố Thanh Phong lông tơ dựng thẳng. Phải biết, Vương Đằng am hiểu nhất nhưng cũng không phải là quyền pháp thần thông, mà là kiếm đạo thần thông. Chỉ là đến bây giờ, có thể khiến cho hắn dùng kiếm cường giả đã rất ít đi, mà giờ khắc này, một kiếm nơi tay, Vương Đằng khí tức cả người đều trở nên lăng lệ phong duệ rất nhiều, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Hắn toàn thân kiếm khí khuấy động, tài năng lộ rõ, phản phất có thể chém chết thế gian hết thảy. Nhất là bây giờ, Tu La kiếm giải trừ lớp phong ấn thứ 5 thần vòng sau, đối với hắn thực lực gia trì thì càng kinh khủng. Một đạo tinh hồng sắc kiếm quang bắn ra, trong lòng bàn tay càng khôn trực tiếp tại Vương Đằng sau lưng diệt vong. Vương Đằng như Tu La kiếm thần, cầm trong tay Tu La kiếm, quanh thân đáng sợ sát phạt lệ khí vờn quanh, sau lưng từng đầu thái cổ hung thú hư ảnh gầm nhẹ, bộ dáng dữ tợn hung tàn, toàn bộ đều trừng một đôi tinh hồng sắc đèn lồng mắt to, cùng Vương Đằng ánh mắt cùng nhau chiếu xạ tại Cố Thanh Phong trên thân. Cố Thanh Phong bị Vương Đằng cái kia quét ra một kiếm bức lui, nhìn thấy phá diệt trong lòng bàn tay càn khôn, hiện thân hư không Vương Đằng, trong lòng lập tức rung một cái, thời khắc này Vương Đằng, so với lúc trước lại còn muốn hung tàn, để cho hắn cảm giác nguy cơ tăng nhiều, nhất là khi ánh mắt của hắn, chú ý tới trong tay Vương Đằng chiếc kia tuyệt thế hung kiếm thời điểm, Cố Thanh Phong càng là ngẩn ngơ, mộng, ngươi. Ngươi vẫn còn có chí tôn nói khí. Cố Thanh Phong như giống như gặp quỷ. Ta đều nói, nhưng ngươi chớ cùng ta so pháp bảo, mọi người cùng nhau bình thường giao lưu trao đổi võ đạo, không tốt sao? Vương Đằng miệt Cố Thanh Phong một mắt, thản nhiên nói. Sau đó, trong tay Tu La kiếm chỉ hướng Cố Thanh Phong, Vương Đằng thần sắc bình thản nói, ta cho ngươi một cái cơ hội nhận thua. Cố Thanh Phong lập tức thần sắc cứng đờ, chịu thua, làm sao có thể, hắn cùng với Vương Đằng lập xuống đổ ước, nếu là chịu thua, như vậy hắn liền phải thần phục Vương Đằng. Từ đây đuổi theo Vương Đằng, xem như trước mắt mà nói, đương thời một cái duy nhất còn sống chư đế thời đại thiên kiêu, hắn có chính mình cuồng ngạo, xem thường đương thời tu sĩ, cảm giác ưu việt 10 phần, sao có thể thần phục với người, hay là thần phục cho mình trước đây chỗ khinh miệt đương thời tu sĩ. Hắn sắc mặt đỏ lên, nửa ngày mới biệt xuất một câu nói, ta không phục, cái này không công bằng. Ngươi đây là ỷ vào pháp bảo sắc bén, không coi là bản lĩnh thật sự. Vương Đằng nghe vậy lại là cười nhạo nói, ta nhớ được vừa mới giống như có người từng nói, pháp bảo cũng là thực lực một bộ phận. Như thế nào, chính mình vừa mới đã nói, chỉ chớp mắt liền quên đi. Ngươi vận dụng pháp bảo thời điểm, pháp bảo chính là sức mạnh một bộ phận, bây giờ phát hiện sao pháp bảo không sánh bằng, liền nói sao pháp bảo không coi là bản lĩnh thật sự, không công bằng. Cố Thanh Phong mặt đỏ lên, cứng cổ nói, phía trước nói không tính, ta không cùng ngươi sao pháp bảo, chúng ta làm lại lần nữa, đánh một trận đàng hoàng, nếu ngươi có thế đánh bại ta, ta liền có chơi có chịu, đuổi theo ngươi. Vương Đằng thấy thế không khỏi buồn cười, đây chính là cái gọi là chư đế thời đại thiên tài sao, thật đúng là gọi người mở rộng tầm mắt. Tốt a, ta liền cho ngươi thêm một cái cơ hội, không cầm pháp bảo ức hiếp ngươi. Vương Đằng khóe miệng vén lên, đem tu la kiếm thu vào, còn có bọn chúng, ngươi đưa chúng nó thu hồi đi. Cố Thanh Phong chỉ hướng vô lượng bảo ấn các loại đại chí tôn đạo khí, nhìn về phía bên kia thời điểm, tức giận đến sầm mặt lại rồi, những thứ này vô sĩ lưu manh. Vậy mà tại dụ dỗ hắn bảo tháp lưu ly khí linh, tại đối nó tiến hành xúi dục, muội tử, ngươi vô lượng thúc thì sẽ không lừa gạt ngươi, đi theo công tử nhà chúng ta mới có thịt ăn. Không tệ, công tử nhà chúng ta thủ đoạn khó lường, căn bản là không có cách tưởng tượng, trước đây không lâu, mấy ca đều chỉ là nửa bước chí tôn nói khí, đang vào đạo và lý, còn không có ngươi bây giờ hoàn chỉnh đâu, kết quả công tử lại sinh sinh trợ giúp chúng ta hết thảy tấn thăng đến chí tôn nói khí. Ngươi nếu là đi nương nhờ công tử nhà chúng ta, đến lúc đó công tử tùy tiện thi chút thủ đoạn, liền có thể giúp ngươi cũng tấn thăng trở thành chí tôn nói khí, thậm chí về sau còn có thể giúp ngươi leo lên cảnh giới cao hơn, nhưng ngươi thành thần làm tổ cũng không phải là không có khả năng. Chính là. Một đám khí linh vây quanh Tiểu La Lị, lời nói ý vị sâu xa, hướng dẫn từng bước, để cho Cố Thanh Phong hận không thể một cái tát đưa chúng nó hết thảy đập nát. Càng làm cho Cố Thanh Phong phẫn uất là, cái kia bảo tháp lưu ly khí linh Tiểu La Lị, vậy mà thật sự có chút ý động, có thật không, thế nhưng là. Ta cùng với chủ nhân nhất định có khế ước, nếu là đi nương nhờ công tử nhà ngươi, ta sẽ phải gánh chịu rất nghiêm trọng phản vệ nha. Tiểu La Lị có chút ngốc manh nói, bị cái kia từng cọc từng kiện chí tôn nói khí trấn áp bản thể, lại bị bọn chúng khí linh bao bọc vây quanh, từng cái không có tiết tháo chút nào cùng hạng cuối tẩy não thức lừa gạt. Tư tưởng còn có chút đơn thuần La Lị khí linh, như thế nào ngăn cản được nhiều tên giả hoạt như vậy đường châu đạn đại bác oanh kích, không sợ, công tử thủ đoạn khó lường, coi như ngươi gặp phản vệ, cũng có thể trợ giúp ngươi khôi phục lại, hơn nữa, công tử nhà chúng ta không gì không biết, có biện pháp có thể giải quyết khế ước của ngươi gò bó. Các đại chí tôn nói khí linh, nhìn thấy Tiểu La Lị ý động, vội vàng mở miệng nói ra, giải trừ phía sau cố chi ưu, pháp bảo cùng chủ nhân ở giữa. Ký kết khế ước phần lớn đều cũng không phải là linh hồn khế ước, mà là một loại tương đối bình đẳng khế ước, để tại giữa hai bên thành lập được càng chặt chẽ hơn liên hệ, càng nhiều ăn ý, cũng tỉ như vô lượng bảo ấn. Trước đây Vương Đằng chém giết Sở Gia Thần Vương thể sở mục, vô lượng bảo ấn khí linh cũng không chịu ảnh hưởng, ngược lại là đối phương vẫn lạc sau, khế ước liền tự động giải trừ. Còn nếu là linh hồn khế ước mà nói, như vậy sở mục vẫn lạc tại Vương Đằng trong tay thời điểm. Vô lượng bảo ấn khí linh đã sớm đi theo cùng nhau tiêu vong, đương nhiên, sở mục rơi xuống thời điểm, khế ước giải trừ, mà vô lượng bảo ấn bản thân cũng như trước vẫn là chịu đến một chút ảnh hưởng, thần hồn tổn thương, chẳng qua hiện nay sớm đã khôi phục. Cố Thanh Phong trước đây nhận được 9 tầng bảo tháp lưu ly, đem luyện hóa, cùng với thiết lập tinh thần lúc liên lạc, chính là ký kết loại này tương đối bình đẳng khế ước, có lực ước thúc, thế nhưng là không có linh hồn khế ước như vậy hà khắc, cho nên bây giờ nghe được vô lượng bảo ấn đám người mà nói, nhìn thấy 9 tầng bảo tháp lưu ly khí linh vậy mà thật sự ý động, Cố Thanh Phong lập tức liền gấp, còn có bọn chúng. Ta cầu ngươi đem bọn nó đều cho ta thu hồi đi thôi. Cố Thanh Phong chỉ vào vô lượng bảo ấn các loại đại chí tôn đạo khí, hướng về phía Vương Đằng khí cấp bại phôi nói, mẹ nó, bọn gia hỏa này vậy mà ở ngay trước mặt hắn, dụ dỗ pháp bảo của hắn, còn có thể càng vô sĩ một chút sao? Vương Đằng cũng liếc qua vô lượng bảo ấn các loại chí tôn nói khí, đối nó hài lòng gật đầu một cái, bọn gia hỏa này mặc dù có chút tiện, nhưng tự hồ. Tiện đến rất đúng chỗ a, vậy mà tại thay hắn dụ dỗ một kiện pháp bảo cường đại, nghe được Cố Thanh Phong lời nói,